Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 320. Ám khí của tiểu hầu gia hai hồng quan nhân dung nhan nổi bật đáp lời, không có lập tức đi lấy khăn mà là nhìn Trương Tôn Nghiêu cười khanh khách. Y phục của vị Trương Thiên Hộ này bị xé rách, đầu tóc rối bù, sưng mặt sưng mũi, như vậy cũng không nói. Chính giữa mặt y còn có một dấu dày hết sức rõ ràng, đây không phải là Tần Lâm Tần trưởng quan giở trò chơi xấu hay sao? Không, không cần. Trương Tôn Nghiêu vất vả lắm mới nặng từ trong kẽ răng ra mấy chữ này, mặt tức tối đỏ bừng. Thường giận tự vẫn không bỏ qua, chỉ vào mũi y mắng. Ngươi là cái thá gì, dám ra oai với Tần đại ca của ta. Chớ có chọc giận tiểu gia, bằng không sẽ ném tên tặc tử ngươi xuống Tần Hoài Hà nuôi cá. Thường tiểu hầu gia không những xuất thân vũ hôn thân quý, còn là kẻ tính tình lỗ mãng, không hề nói lý, xa gần nổi tiếng Nam Kinh từ trước tới nay. Nếu Trương Tôn Nghiêu dám trở mặt gây chuyện với y, đừng nói là người ngoài không đứng về phía y, chỉ sợ ngay cả thân thúc thúc Trương Kình cũng phải cau mày nói. Chẳng lẽ những năm qua ngươi sống trên thân chó hay sao? Vì sao lại vô cớ sinh sự với loại người rất thích sinh sự, động một cách lập tức nhảy dựng lên sông tới ẩu đả như vậy? Cho nên Trương Tôn Nghiêu cũng chỉ đành im hơi lặng tiếng, làm bộ như tai điếc, không đối đáp với Thường Giận Tự, chỉ huy các hiệu ấy đỡ đám thủ hạ nằm la liệt dưới đất dậy. Lục Nhĩ Linh mới vừa tỉnh lại còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã kêu lên oai oái, vô cùng kinh ngạc hỏi: kẻ nào dám đánh thiên tử thân quân? Chẳng phải là tạo phản sao? Tiểu gia đánh chính là ngươi. Lời còn chưa dứt, Thường Giận Tự tiện tay vung lên, có vật gì đó rời tay bay ra, bay thẳng vào mặt Lục Nhĩ Linh. Vật kia vừa va vào mặt, một cỗ đại lực đánh cho Lục Nhĩ Linh ngã ngửa ra sau, đập đầu xuống sàn, lập tức đau thấu xương tủy. Vật kia trơn tuột đầy mỡ và nước canh lan tới bên cạnh, thì ra vừa rồi Thường Giận Tự dùng chân giò cầm trên tay ném vào mặt Lục Nhĩ Linh, khiến cho y nổ đom đóm mắt, đầy đầu đầy cổ toàn là nước canh mỡ, trơn tuột khó chịu. Người bên cạnh thấy vậy cũng hết sức buồn cười, đám gia tướng Hoài Viễn hầu phủ ai nấy cười híp mắt. Có một hồng quan nhân túi phượng lâu giơ tay áo lên che miệng cười khanh khách nói: ai cũng nói Thường tiểu hầu gia đãi bằng hữu quả thật không chê vào đâu được, trước hết mời Lục trưởng quan ăn một quyền, sau đó lại cho y ăn giò heo, có điều không biết Lục trưởng quan ăn có tiêu hay không. Ăn không hết ném đi. Có cô nương nhịch ngợm tiếp lời, nhất thời đám chị em cười nghiêng ngả. Đánh chó phải nể mặt chủ, huống chi chủ nhân cũng bị đánh một trận. Trương Tôn Nghiêu giận không nơi phát tiết, đá mạnh một cước vào mông Lục Nhĩ Linh, tức giận nói: đồ vô dụng còn không mau cút đi. Tiếng là bảo Lục Nhĩ Linh cút, Trương Tôn Nghiêu cũng mượn đó hạ đài, hậm hực rút lui theo. Đám hiểu ý thân binh của y cũng lập tức ôm đầu trốn chui như chuột. 20 tên hiểu ý thiên hộ sở Nam Kinh kia còn đang do dự không biết có nên đi hay không, thần sắc lúng túng nhìn Tần Lâm, trên mặt ai nấy lộ vẻ luyến tiếc. Ôi, nếu thiên hộ của chúng ta không phải là Trương Tôn Nghiêu mà là Tần trưởng quan, vậy thì hay biết bao nhiêu. Rất nhiều người mấp máy đôi môi trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chư vị huyên đệ, dù sao Trương Thiên Hộ cũng là thượng quan, cũng phải nể mặt một chút. Tần Lâm cười hắc hắc xấu xa, nhìn bọn họ nháy mắt. Các hiểu ấy biết trong lòng Tần trưởng quan cũng không có gút mắt với mình, lập tức lộ vẻ vui mừng, cung cung kính kính nhìn hắn chắp tay một cái, lúc này mới đuổi theo Trương Tôn Nghiêu rời đi. Đương nhiên tuồng kịch này là do Tần Lâm và Thường Giận Tự bày ra để sửa chỉ Trương Tôn Nghiêu, chờ đám Cẩm Y Vệ rời đi hết, trong túi phượng lâu nhất thời ai nấy cười ầm lên. Tần đại ca, huynh đệ thật sự khâm phục. Thường Giận Tự đổi sắc mặt cười hì hì giơ ngón tay cách lên. Hoài Viễn Hầu Phủ cùng Ngụy Quốc Công Phủ đời đời cầm quân, đám quân lính dưới quyền bọn họ cảm ăn đái đức cũng không thể nào hơn được sáng vẻ của đám cầm y hiệu ấy vừa rồi. Tần đại ca tới Nam Kinh chưa bao lâu, đám cầm y hiệu ấy đã đối với huyên như vị quả thật khiến cho người ta bội phục. Bất quá chỉ có 3 điểm làm việc công bình thưởng phạt phân minh, mọi người đều có ít lợi mà thôi. Tần Lâm cũng không cảm thấy có gì quá lớn. Thường Sẩn tự mở to mắt nhìn Tần Lâm vài lần tựa như không quen biết, cuối cùng than thở. Nói thì dễ làm thì khó, 3 điểm mà Tần Đại ca vừa nói, Khai Bình Vương tiên tổ của mố đây cũng đã nói qua, bất quá ngài còn nói thêm. Có thể chân chính làm được 3 điểm này, vậy sẽ có khả năng dẫn dắt 10 vạn chúng hoành hành thiên hạ, đánh đâu thắng đó. Được rồi, được rồi. Tần Lâm liếc y một cái. Kẻ nào dám nói huyên là người thô lỗ. Ta thấy huyên hết sức tinh khôn, ít nhất Ngưu Thí Thần Công mở ngoặc tròn sắm châu búng ngoặc tròn đã luyện đến hóa cảnh, có thể hoành hành thiên hạ, đánh đâu thắng đó. Mỗ nói là lời thật. Thường Sẩn tự toét miệng cười khúc khích, lại nói: tính từ đời Trung Sơn Vương cùng Khai Bình Vương, bàn về bối phận từ đại tiểu thư là cô của mố, tương lai đại ca kết hôn với nàng chính là cô đại gia của mố, mố có thể không vỗ mông nịnh bợ cô đại gia sao? Đúng rồi, nghe nói các ngươi đánh nhau ngoài đường phố, đánh là hôn mắng là yêu sao? Tần Lâm trợn mắt một cái, không muốn nói nhảm với tên thô lỗ này nữa. Ta cười đắc ý. Tần Lâm vừa đi vừa nghêu ngao, tâm trạng sảng khoái đi về nhà, cảm thấy món chân giò ướp mật của đầu bếp Túy Phượng Lâu đặc chế mùi vị không tệ, còn đặc biệt sách về 2 cái, đương nhiên không phải là cái mà Thường Sẩn tự đã dùng để ném Lộc Nhĩ Linh. Mới vừa đi tới cửa chính nhà mình, đã nhìn thấy trên mặt mập của Lục Viễn Chí nở một nụ cười xấu xa bị ổi ti tiện, lại thêm hạ lưu dâm đãng. Chân giò ướp mật đặc sản của Túy Phượng Lâu. Tần Lâm xấu xa giơ hộp đựng thức ăn lên. Thành thật khai báo chia cho đệ một cái, nếu không thành thật, ném hết xuống Tần Hoài Hà làm mồi cho cá. Lục mập lập tức không cười nữa, giơ tay chộp lấy hộp thức ăn. Trời ơi đại ca, huyên làm như vậy ít sẽ xảy ra án mạng. Chân giò ướp mật của Túy Phượng Lâu có thể khiến cho người ta thèm chết. Tần Lâm vẫn bất động, hất tay nung núc thịt của Lục mập ra xa. Tên mập vô kế khả thi, không thể làm gì khác hơn là tỏ ra đau khổ nói: thái sư phụ cùng tiểu sư muội mới từ hộ sơn dược cục trở lại, lão gia tử sắc mặt đen sì, bắt lấy đệ và lão ngưu cha hỏi, hiện tại đang ngồi trong sảnh chờ huynh. Về phần hỏi chuyện gì, Tần ca huynh đi vào thì biết thôi. Tần Lâm trợn mắt nhìn một cái, giả vờ muốn đưa hộp đựng thức ăn cho tên mập, lại đột nhiên lui về phía sau ném đi, chỉ thấy thân thể tròn vo của tên mập nhanh chóng hóa thân thiên ngoại phi tiên, dùng dáng vẻ ưu nhã chó đói vồ mồi phi thân chộp lấy. Trên có thể hái sao trời, dưới có thể mò trăng đáy nước, hết sức dễ dàng ôm gọn hộp đựng thức ăn vào lòng. Tên mập vô kế khả thi, không thể làm gì khác hơn là tỏ ra đau khổ nói: thái sư phụ cùng tiểu sư muội mới từ hộ sơn dược cục trở lại, lão gia tử sắc mặt đen sì, bắt lấy đệ và lão ngưu cha hỏi, hiện tại đang ngồi trong sảnh chờ huynh. Về phần hỏi chuyện gì, Tần ca huynh đi vào thì biết thôi. Tần Lâm trợn mắt nhìn một cái, giả vờ muốn đưa hộp đựng thức ăn cho tên mập, lại đột nhiên lui về phía sau ném đi, chỉ thấy thân thể tròn vo của tên mập nhanh chóng hóa thân thiên ngoại phi tiên, dùng dáng vẻ ưu nhã chó đói vồ mồi phi thân chộp lấy. Trên có thể hái sao trời, dưới có thể mò trăng đáy nước, hết sức dễ dàng ôm gọn hộp đựng thức ăn vào lòng. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 321. Lý Thời Chân hiểu lầm. Trời ơi, thân thủ như vậy thừa sức làm thủ môn cho đội tuyển bóng đá quốc gia tham dự World Cup, chẳng khác nào tường đồng vách sắt. Tần Lâm lắc đầu thở dài một phen, chỉ cảm thấy tên mập sinh không gặp thời, nếu như sinh muộn 400 năm, đội tuyển quốc gia đã không bị thủng lưới thất bại trong phút chót. Hắn vừa cảm khái vừa tiến vào trong, quả nhiên Lý Thời Chân cùng Thanh Đại đang ngồi trong sảnh, thần sắc tỏ vẻ hết sức nôn nóng. Lý Thời Chân cả đời hành y tế thế, Hội Sơn Dược Cục đã có lịch sử mấy trăm năm, trong mắt lão đã là thâm căn cố đế. Từ khi bắt đầu học y ở Kỳ Châu đã vào Hội Sơn Dược Cục lại thần vị tổ sư gia hoàng đế cùng kỳ bá, đến già càng có thêm vài phần tình cảm quyến luyến. Đồng nghiệp y gia Nam Kinh mơ hồ bài xích nữ y quán cận đại, Lý Thời Chân vẫn cảm thấy không ổn. Hôm nay đi thăm viếng bọn họ một vòng, từ trong câu chuyện không mặn không lạt của đám đồng nghiệp, lão thần y lại lấy được mấy tin tức làm cho lão sợ hết hồn hết vía. Lý Thời Chân không tìm được Tần Lâm, liền vội vàng đến nữ y quán hỏi cháu gái, kết quả Thanh Đại cũng không biết được ngọn nguồn. Lão thần y lập tức luống cuống đóng cửa nữ y quán thật sớm, cùng Thanh Đại chạy về nhà chờ Tần Lâm. Thanh Đại không hề tỏ ra kinh hoàng chút nào, trong trái tim thuần khiết như pha lê của nữ y tiên, Tần đại ca của nàng vĩnh viễn không có gì mà không làm được. Thiếu nữ chống tay trên bàn, hai bàn tay trắng muốt chống cằm, mắt to long lanh chớp chớp, lặng lặng chờ ý trung nhân của mình. Tần Lâm đang cười híp mắt, sải bước tiến vào trong sảnh. Thanh Đại lập tức từ trên ghế đứng bật dậy, nhảy vội mấy bước tới bên cạnh Tần Lâm, kéo tay hắn lên quan sát toàn thân hắn từ trên xuống dưới, cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách. Ủa Tần ca ca, để cho Thanh Đại nhìn một chút xem có mất đi miếng thịt nào không. Huyên không biết, mới vừa rồi ra ra suýt chút nữa đã hỏng mất. Bất kể ở bên ngoài trải qua gió tanh mưa máu như thế nào, tranh chấp sinh tử tới mức nào, chỉ cần thấy được nụ cười ngây thơ thuần khiết Thanh Đại, nghe thấy tiếng cười vui sướng trong như chuông bạc của nàng, tâm trạng Tần Lâm sẽ giống như bầu trời tháng 9 không một gợn mây, ánh mặt trời rực rỡ. Ngại vì đang có mặt Lý Thời Chân, không tiện làm ra động tác thân mật, cho nên Tần Lâm bất quá chỉ vỗ nhẹ vào vai Thanh Đại, sau đó chắp tay hỏi Lý Thời Chân ngồi trên. Diệt tôn làm phiền Thái Thế Thúc quan tâm, chẳng hay Thái Thế Thúc lo âu như vậy là vì chuyện gì? Khụ khụ. Lý Thời Chân vuốt sâu cằm. Mới vừa rồi ở Hội Sơn Dược Cục, lão phu nghe người ta nói tấu chương do Ngụy Quốc Tôn Bảo cử con khôi phục chức quan cũ đã bị Giang Lăng tướng quốc bác bỏ phải không? Tần Lâm gãi gãi đầu, khúc chiết trong này không tiện nói ra tỉ mỉ cùng Lý Thời Chân, giống như chuyện xúc thành tướng phủ kết minh cùng Ngũ Phong Hải Thương, ra biển chiêu an tác chiến cùng Chân Hoa đảo Tân gia, đấu trí đấu dũng cùng Hải Sa hội Hàng Châu tuyển phong Chu Trở Thiên Sứ bị hại. Chỉ cần nói ra một chuyện sẽ phải lộ ra hết, cần gì để cho lão nhân gia lo lắng sợ hãi vì những chuyện này. Cho nên Tần Lâm không thể làm gì khác hơn là trả lời quả thật có chuyện như vậy. Giang Lăng tướng quốc không phải là phụ thân Tử Huyên tỷ tỷ sao? Đôi mắt to đen như bảo thạch của Thanh Đại chớp chớp tràn đầy nghi hoặc, không hiểu vì sao phụ thân Tử Huyên tỷ tỷ lại bác bỏ tấu chương bảo cử Tần Lâm. Bất quá rất nhanh nàng liền vỗ tay cười lên. Không làm quan cũng không có gì, Tần ca ca có thể đến nữ y quán hỗ trợ. Tiểu nha đầu mong đợi nhìn Tần Lâm, ở trong mắt của nàng Tần ca ca chính là Tần ca ca, làm phó thiên hộ cẩm y về cố nhiên uy phong lấm lấm, nhưng đến y quán hỗ trợ, không phải ngày nào cũng có thể gặp mặt sao, vậy cũng rất tốt. Đương nhiên không phải là Lý Thời Chân không dành thế sự giống như cháu gái vậy. Rất nhanh lão đã nghĩ tới cường thủ đại địch mà Tần Lâm đã kết trong quá khứ, cùng với rất nhiều chuyện khác, không khỏi thở thật dài một cái. Thanh Đại nói hết sức dễ dàng, nếu như Tần Lâm mất đi quan vị quyền thế, sợ rằng rất nhiều chuyện cũng sẽ không giống lúc trước, đến lúc đó ngay cả nữ y quán cận đại có thể tiếp tục mở hay không cũng sẽ là vấn đề. Lão thần y lại càng sầu dĩ hơn, cân nhắc hỏi: Tần Lâm, lão phu lại hỏi con, Ngụy Quốc công từ gia bảo cử bị bác mất mặt mũi, có phải chút sần lên đầu con không? Nghe nói từ đại tiểu thư kia đánh con ba bạc tai ngoài đường phố. À, Tần Lâm thấy buồn cười, hắn và Từ Tân Phi cãi nhau ầm ĩ cũng không chỉ lần này. Đại tiểu thư có phong thái chẳng khác nào nam nhân, về phần lần trước, nào có nghiêm trọng như lời đồn đãi. Nhưng nam nữ thủ thủ bất thân, Tần Lâm cũng không thể nói với Lý Thời Chân hắn và Từ đại tiểu thư đánh nhau, sử dụng những chiêu thức như tiên nhân trích đào, hắc hổ thâu tâm. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là sờ mũi cười hắc hắc nói. Không nghiêm trọng như vậy, chẳng qua là nàng khẽ đẩy con một cái, sau đó bỏ chạy. Hai ngày nay con đi Ngụy Quốc công phủ cầu kiến cũng không gặp, có lẽ vẫn còn đang giận. Vậy thì không có chuyện gì lớn, lòng dạ Từ tỷ tỷ rất rộng rãi khoáng đạt. Thanh đại rất xem thường Chu cái miệng nhỏ nhắn, hơn nữa dựa vào trực giác nàng cũng phát hiện, mặc dù Từ tỷ tỷ thích gây gổ cùng Tần Lâm, trên thực tế cũng là bạn rất thân. Lý Thời Chân nào biết nhiều như vậy, lão chỉ cho rằng Từ Tân Si bởi vì chuyện tấu chương Ngụy Quốc công bị bác bỏ cho nên thay lòng đổi dạ với Tần Lâm, cho nên thần sắc lão nhân lại càng u uất. Trầm ngâm một hồi, ánh mắt lão nhìn thẳng Tần Lâm, ôm hy vọng cuối cùng hỏi: "Thế Diệt Tôn, lão phu nghe nói vốn là con cất nhắc Hàn trưởng quan cai quản sở chữ canh, bây giờ Tân Thiên Hộ tới, ngay cả sở chữ canh cũng bị đoạt đi, tân nhậm bá hộ quan lại là tên họ Lục ngày trước có thù oán với con. Chuyện này rốt cuộc có thật vậy hay không?" "Chuyện này..." Tần Lâm cười hăng hắc xấu xa, cũng không biết nên nói với Lý Thời Chân như thế nào. Mới vừa rồi hắn dẫn Thường Giận Tự Thường Tiểu Hầu ra đánh Trương Tôn Nghiêu cùng Lục Bí Linh không bằng heo chó, nhưng nhắc tới chuyện này với lão thần y luôn luôn chính phái, nhất định sẽ bị lão coi là điển hình bất hảo không chịu nổi. Còn nữa, hắn cùng Thường Giận Tự chạy đến Túy Phượng Lầu gặp Y Hồng Ôi Thúy, mặc dù không có thật sự làm chuyện gì xấu, cũng xấu hổ không tiện nói ra trước mặt anh đại. Coi như là vậy đi. Tần Lâm do dự một chút, bất quá Lý Thời Chân nói cũng không sai, quả thật mới có Tân Thiên Hộ tới, Hàn Phi Liêm cũng từ chức bá hộ sở chữ canh để cho Lục Nhĩ Linh tiếp nhận. Chẳng qua là tiền cứ thường lệ trước đây các nhà tửu quán thanh lâu đổ trường nộp cho sở chữ canh, hiện tại trực tiếp giao cho Tần trưởng quan hắn quản lý. Còn nữa, hắn cùng Thường Giận Tự chạy đến Túy Phượng Lầu gặp Y Hồng Ôi Thúy, mặc dù không có thật sự làm chuyện gì xấu, cũng xấu hổ không tiện nói ra trước mặt anh đại. Coi như là vậy đi. Tần Lâm do dự một chút, bất quá Lý Thời Chân nói cũng không sai, quả thật mới có Tân Thiên Hộ tới, Hàn Phi Liêm cũng từ chức bá hộ sở chữ canh để cho Lục Nhĩ Linh tiếp nhận. Chẳng qua là tiền cứ thường lệ trước đây các nhà tửu quán thanh lâu đổ trường nộp cho sở chữ canh, hiện tại trực tiếp giao cho Tần trưởng quan hắn quản lý. Ra ra truy vấn ngọn nguồn giống như là thẩm vấn Tần ca ca, thanh đại cũng có chút không vui, dậm chân lôi kéo chòm râu bạc phơ của ra ra làm nũng. Ra ra thật là, Hàn đại ca có làm bá hộ hay không có quan hệ gì. Ra ra, người hù dọa thanh đại như vậy, giống như Tần đại ca đã làm chuyện gì xấu không bằng. Không có gì. Lý Thời Chân cố gắng chấn định vỗ vỗ tay nhỏ bé cháu gái, cả người lại cơ hồ mềm nhũn trên thái sư ỉ. Lão cũng coi là nửa người trong quan trường, biết quan trường đấu đá vô tình đáng sợ. Hôm nay xuân phong đắc ý, ngày mai sẽ cây ngã chim bay tứ tán, chẳng những một thân khổ sở thậm chí còn bị lưu đày quan ải xa xôi, liên lụy cả thân nhân, những chuyện này trước nay không ít. Tần Lâm đã bị cách chức, còn đắc tội với thủ phủ đế sư Quyền Khuyên Thiên Hạ cùng Ngụy Quốc công phủ đời đời trấn thủ Nam Kinh, bây giờ ngay cả hang ổ sở chữ canh đều bị người khác cưu chiếm ổ thước. Theo Lý Thời Chân thấy, đây rõ ràng là muốn quét sạch chút thế lực nhỏ nhoi không đáng kể gì của Tần Lâm. Tần Thế Diệt Tôn, Lý Thời Chân ngồi thẳng người lên, chợt trở nên nghiêm trang, thanh âm cũng trầm tĩnh lại. Lệnh tổ cùng lão phu vốn có ước hẹn hôn nhân, con cũng đã quyết định hôn ước cùng thanh đại. Vì sao Gia Gia lại nhắc tới chuyện này? Gương mặt Thanh Đại ửng hồng, nhìn trộm Tần Lâm một chút lại vội vàng cúi đầu, hai chân giẫm lên nhau liên hồi, cảm thấy trong lòng ngọt ngào như rót mật. Lục Viễn Chí cùng mấy quản gia thị nữ nấp ở bên ngoài nghe đến đó, có quản gia thất kinh nói: chẳng lẽ là Lý lão tiên sinh nghe chủ nhân chúng ta tiền trình ảm đạm, cho nên muốn hủy bỏ hôn ước? Hủy cách đầu ngươi! Lục Mập đánh một cái vào đầu người nọ: chớ có xem thường thái sư phụ của Mập gia. Quả nhiên Lý Thời Chân cắn răng một cái, dứt khoát nói: Tần Thế Diệt tôn, vốn lão phu tưởng rằng hai vị tiểu thư Trương Từ có ý với con. Với thân phận địa vị của hai nàng, bất kể vị nào làm chính thê Thanh Đại làm bình y cũng còn hiềm với cao, tự nhiên không có nửa câu oán hận. Nhưng bây giờ mới hiểu được chẳng qua là lão phu một bên tình nguyện cả hai nhà Trương Từ đều xích mích với con, thậm chí còn cố ý là địch, sợ là tiền trình Thế Diệt tôn. Hôm nay cuộc đồng mở ngoặc tròn đồng sự coi sóc đóng ngoặc tròn hội dân dược cuộc còn quyên ta chọn cháu rể. Hừ, lão phu há là người su viêm phụ thế, mang cháu gái mình ra để kết giao quyền quý hay sao? Nhà chúng ta đã có hôn ước, hãy mau chọn ngày lành tháng tốt, nhờ mai mối đưa lễ vật thành hôn cho hai con. Nếu như có bị cách chức này đi biên ải, cũng tiện trên đường có bầu có bạn với nhau. Lão thần y dứt lời trong mắt đỏ ngầu, lộ vẻ xúc động thương tâm. Cảnh tượng năm xưa lão hữu bởi vì giúp lão mà bị đuổi cổ ra khỏi Sở Vương phủ hiện ra rõ ràng trước mắt. Hừ, đâu đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Thanh Đại ở sau lưng Gia Gia thè lưới, căn bản không tin tưởng Tần Lâm sẽ tới nỗi bị cách chức này đi biên ải như vậy. Hơn nữa cho dù là thật sự cách chức đi biên ải, nàng cũng không sợ. Dù sao được ở bên cạnh Tần đại ca cũng không có gì đáng sợ nữa. Khù khù. Từ văn trường trở lại không biết lúc nào, lão đứng ở phía sau cây cột ho khan hai tiếng, lắc đầu lia lịa như trống bỏi, xua tay liên tiếp với Tần Lâm. Tần Lâm mỉm cười ngẩng đầu lên, va chạm với ánh mắt Thanh Đại. Tim thiếu nữ đang đập thình thịch như nai nhảy, đôi mắt đầy vẻ nhu tình mong chờ nhìn chằm chằm vào mặt Tần Lâm, lặng lặng chờ câu trả lời của hắn. Lệnh của trưởng giả quả thật không dám cãi. Tần Lâm rất là cảm động vái chào Lý Thời Chân thật sâu. Lão thần y ở ngoài sáng biết hắn đắc tội quyền quý, tiền trình ảm đạm, nhưng vẫn dứt khoát gả cháu gái cho, tấm lòng như vậy vô cùng hiếm có. Trong mắt hắn, tuy rằng giữa mình và Kim Anh Cơ từng có mối tình một đêm, nhưng vị nữ hải tặc vương kia cũng không phải là mẫu nữ nhân có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh nam nhân. Từ Tân Di lại chẳng khác nào nam nhân buông thả phóng túng, có lúc đùa giỡn quá mức, thậm chí thân thể mềm mại nóng bỏng va chạm cũng khiến cho Tần Lâm chảy máu mũi đầm đìa, nhưng cảm giác chỉ giống như anh em ruột mà thôi. Về phần Trương Tử Huyên, vị thiên kim tướng phủ này xinh đẹp tuyệt luôn lại trí tuệ siêu quần, Tần Lâm chỉ thưởng thức kinh tài tuyệt diễm của nàng nhiều hơn, về cảm giác lại không có tình cảm yêu thương như Thanh Đại. Mà đôi mắt sâu thẳm như tinh không diệu vậy cũng khiến cho người ta khó lòng đoán biết tâm ý của nàng. Chỉ có Thanh Đại thuần khiết động lòng người, mới gặp gỡ trong núi sâu Kỳ Châu tựa như tiên tử tắm ánh mặt trời sắp lặn giữa núi rừng, khắc sâu dấu vết bất diệt trong lòng Tần Lâm, phát lời thề không hề xa nhau ở y quán, hiện tại nhớ lại vẫn còn đầy hồi ức say lòng. Lại ngẩng đầu lên, Tần Lâm cười hì hì nhìn Thanh Đại, có cảm giác như rốt cuộc mình đã được như nguyện. Trong trái tim tiểu sư tỷ ngây thơ tràn đầy nhu tình mật ý, hạnh phúc vô cùng, nhìn thấy dáng vẻ đắc ý quên hình của Tần Lâm, nàng lại cố ý xoay khuôn mặt nhỏ nhắn sang bên, mím cái miệng nhỏ nhắn không để ý đến hắn. Đắc ý lắm sao, Gia Gia bảo muội gả cho huynh thì gả, có gì là đặc biệt hơn người. Hay, hay lắm. Lý Thời Chân được Tần Lâm đáp ứng, mặc dù hiểu được hắn tiền trình khó giữ, nhưng hôn sự tiểu nhi nữ đã định vẫn khiến cho lão vui vẻ tuôn trào nước mắt, lập tức mở lịch ra coi ngày. 7 ngày sau chính là ngày hoàng đạo tốt cho cưới gả, đến lúc đó sẽ thành thân cho hai con, tâm nguyện của lão phu cũng coi như được hoàn tất. Tần Lâm ngoài miệng đáp ứng Lý Thời Chân, ánh mắt lại len lén nhìn thân thể mềm mại lả lướt của Tiểu Thanh Đại toét miệng cười thật xấu xa, giống như con sói sắp sửa ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ. Gương mặt mỏng manh của nữ y tiên có hơi không chịu được, dìu ra ra vào trong còn chu cái miệng nhỏ nhắn oán trách vọng lại. Ra ra làm gì gấp gáp như vậy, giống như là người ta vội vàng gả cho hắn vậy. Thanh Đại chỉ muốn ở lại bên cạnh ra ra. Nha đầu ngốc. Lý Thời Chân sờ sờ đầu cháu gái, lão vô cùng vui vẻ, nhưng lại âm thầm lo lắng cho tương lai cháu rể mình. Hai vị này vừa rời đi, Từ Văn Trường liền cất giọng than thở tiến ra, lộ vẻ hận chủ nhân không chịu nghe lời, lỗ mũi đỏ ửng vì rượu cũng méo sang bên. Nam tử hán tam thê tứ thiếp cũng chú trọng nhập môn trước là lớn, quyết không có đạo lý cưới bình thê trước cưới chính thê sau. Nếu như Tần Lâm cưới Thanh Đại trước, nữ y tiên chính là chính thê, những kẻ tới sau tối đa cũng chỉ có thể làm bình thê. Trương Tử Huyên là thiên kim tướng phủ, Từ Tân Di là con gái quốc công, thân phận địa vị bọn họ chỉ kém công chúa một bậc mà thôi, tuyệt đối không thể nào làm bình thê cho người ta. Lý Thời Chân sờ sờ đầu cháu gái, lão vô cùng vui vẻ, nhưng lại âm thầm lo lắng cho tương lai cháu rể mình. Hai vị này vừa rời đi, Từ Văn Trường liền cất giọng than thở tiến ra, lộ vẻ hận chủ nhân không chịu nghe lời, lỗ mũi đỏ ửng vì rượu cũng méo sang bên. Nam tử hán tam thê tứ thiếp cũng chú trọng nhập môn trước là lớn, quyết không có đạo lý cưới bình thê trước cưới chính thê sau. Nếu như Tần Lâm cưới Thanh Đại trước, nữ y tiên chính là chính thê, những kẻ tới sau tối đa cũng chỉ có thể làm bình thê. Trương Tử Huyên là thiên kim tướng phủ, Từ Tân Di là con gái quốc công, thân phận địa vị bọn họ chỉ kém công chúa một bậc mà thôi, tuyệt đối không thể nào làm bình thê cho người ta. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 322. Nghĩa Bạc Vân Thiên. Tần trưởng quan, ngươi có hiểu hay không vậy? Từ Văn Trường vỗ đùi, lúc này đã tức tối gần nổ phổi. Thanh niên tài tuấn muốn cưới Trương tiểu thư tướng phủ Giang Lăng, cháu thượng thư công tử thị lang, tân khoa Hàn Lâm có thể xếp hàng dài từ đầu này tới đầu kia đường chu tước. Võ tướng muốn làm rể đông sàng ngụy quốc công phủ có thể đứng đầy cả một góc thành đông. Tần Lâm không thể làm gì sờ sờ lỗ mũi. Ý của Từ tiên sinh là ta cũng phải xếp hàng ở đường chu tước, hay ra đứng ở góc thành đông sao? Từ Văn Trường giận quá hóa cười, lắc đầu liên tục, lại thành khẩn khuyên giải. Kết thân với ngụy quốc công phủ vinh hoa phú quý thăng trầm với nước, coi như đứng vào thế bất bại ở chốn quan trường. Thông gia với tướng phủ Giang Lăng là có thủ phủ đế sư quyền khuyên thiên hạ tương trợ, một bước lên mây dễ như trở bàn tay. Nếu như trưởng quan thích nữ y tiên Lý gia, có thể lấy lễ bình thê đối đãi, như vậy cũng đã không phụ ăn của mỹ nhân. Đúng vậy, cưới Trương Tử Huyên là một bước lên mây, cưới Từ Tân Di là thăng trầm với nước. Tần Lâm cười ha hả đầy xấu xa, làm bộ gãi đầu, chợt hỏi ngược lại. Khoan hãy nói người ta có nhận lời hay không, trước hết xin Từ tiên sinh nói ta nghe thử, rốt cuộc ta nên cưới ai làm chính thê mới phải. Chuyện này, Từ Văn Trường cũng gãi đầu theo. Lão đầu tử cũng không giống như người tuổi trẻ đàm tình thuyết ái, điểm mà lão suy tính trước tiên chính là ích lợi. Bàn về ích lợi chính trị, dưới mắt là Trương cư chính quyền khuyên thiên hạ, nhưng quyền thế quan văn nhiều nhất chỉ có đời này, sau khi chết bị người phản công cũng nhiều không đếm xuể. Đương nhiên hiện tại Tần Lâm có thể mượn thế bay bổng lên mây, nhưng tương lai khó mà nói được. Bàn về gia tộc lâu dài là ngụy quốc công phủ thăng trầm với nước, một ngày triều đại Minh còn vậy vẫn còn ngụy quốc công phủ vinh hoa phú quý. Nhưng quyền phát ngôn của Võ Huân Quý Thích không lớn, Tần Lâm là quan viên cầm y vệ cũng không thể được trợ giúp bao nhiêu. Còn nữa, một núi không thể chứa hai hổ, Trương tiểu thư mưu trí cơ biến, từ tiểu thư tánh tình nóng này, cả hai đều không phải là đèn cạn khô dầu, e rằng tùy tiện cưới người nào làm chính thê, người còn lại ít sẽ không chịu bỏ qua. Thật sự là khó có thể lưỡng toàn kỳ mỹ. Nếu trưởng quan có thể cưới được hai vị thì quá tốt. Từ Văn Trường khổ sở gãi đầu, chợt thoáng động trong lòng, nghĩ tới một khả năng khác khiến cho người ta khó có thể tin, nhất thời trợn trừng mắt cẩn thận quan sát vẻ mặt Tần Lâm. Tên này chỉ nở một nụ cười xấu xa, người ngoài không thể nhìn ra được gì. Ngay cả Từ Văn Trường dự kế đa đoan cũng không thể nào hiểu được, chỉ có thể vuốt lòm chòm sâu lẩm bẩm. Không thể nào, trưởng quan lợi hại như vậy sao? Trưởng quan thật sự là nghĩa bạc vân thiên. Ngoài cửa sổ, tên mập cùng Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm đồng thời giơ ngón tay cách lên khen ngợi, tự thẹn không bằng. Lý Thời Chân không biết Tần Lâm muốn làm gì, bọn họ làm huyên để lại hiểu rõ ràng, làm sao có chuyện Tần Lâm bị cách chức này đi biên ải. Vị trưởng quan này của chúng ta là trung gian giữa Ngũ Phong Hải Thương cùng tướng phủ Giang Lăng, là người trưởng đà xây dựng đế quốc thương nghiệp giữa Tào Bang cùng Ngũ Phong Hải Thương. Đề đốc thị bạc thái giám, lính ban đông sưởng vui lòng thần phục hắn. Phụ tử Kinh Vương, phủ Doãn Thuận Thiên Kinh Kỳ Đạo, tổng đốc Tào Vận khuyên tâm kết giao cùng hắn, đô ngự sử, chiết sang tuần án ngự sử cam lòng làm môn hạ dưới tay, bên ngoài nối thẳng thủ phủ đế sư Trương Cư Chính, nội đình thông qua Trương Tiểu Dương giao hảo ti lễ giám bình bút trưởng nội quan giám Trương Thành. Khoát tay có thể làm mưa làm gió, dậm chân có thể khiến cho biển cả nổi sóng, thế lực ngầm của Tần Lâm nói ra sẽ dọa chết người ta. Dù sao đây cũng là thời kỳ đẳng cấp xâm nghiêm, với địa vị như Tần Lâm cưới một trong hai tiểu thư Trương, từ làm chính thê Thanh Đại làm bình thê đã là rất tốt cho Lý gia, rất tốt với Thanh Đại. Bây giờ lại cưới Thanh Đại làm chính thê, bọn Lục Viễn Chí không suy xét theo phương diện tình ái nam nữ, chỉ thấy Tần Lâm có lòng nhân hậu, không quên tình cũ. Cái đầu to như cái đấu của Ngưu Đại Lực lắc qua lắc lại không ngừng, oang oang nói. Quả nhiên An Công không phải là người bình thường, lúc trước lão Ngưu ta gặp hắn ở Kỳ Châu đã cảm thấy hắn rất ưu tú, chập chập, lại không quên tình cũ như vậy quả thật là khó được. Đây không phải là... Hàn Phi Liêm cũng hết sức cảm động. Đi theo vị trưởng quan này, cả đời này của ta thật là xứng đáng. Ủa, vì sao tên mập không lên tiếng? Hai người không hiểu vì sao lui về phía sau xem thử. Trời ơi, tên mập đang cầm giò heo gặm, miệng mũi dính đầy mỡ. Tần Lâm cùng Thanh Đại sớm có hôn ước, lại có Lý Thời Chân lão gia tử làm chủ, cũng không cần mệnh lệnh mẹ cha ông mai bà mối gì cả, đang bận rộn chuẩn bị hôn sự trong phủ mình. Hai ngày nay nữ y quán cận đại vẫn khai trương theo như thường lệ, mỗi ngày nữ bệnh nhân đến y quán tấp nập không dứt, kiểu hương đằng, xe màn gấm bày đầy nửa con phố trước mặt ở y quán. Dù sao đây là thời đại chú trọng nam nữ thủ thủ bất thân, có một nữ y quán từ y sinh cho đến hộ lý đều là nữ tử, chỉ tiếp nữ bệnh nhân, tất cả tiểu thư lá ngọc cành vàng con nhà quyền quý đều thích tới nơi này. Huống chi nữ y tiên hành y cứu thế còn là một trong những người biên soạn bản thảo cương y thuật không kém lão thần y Lý Thời Chân là bao. Ngoài ra Tần Lâm cung cấp sáng kiến, nữ y quán lại triển khai một loạt dịch vụ chăm sóc nhan sắc, đắp mặt nạ, giảm béo. Nữ nhân bất kỳ thời nào đều theo đuổi cách đẹp không ngừng nghỉ, các phu nhân tiểu thư các nhà các phủ lập tức ùn ùn kéo tới tranh nhau chiếu cố nữ y quán cận đại. Trong lúc nhất thời, nữ y tiên Lý Thanh Đại thanh danh đại chấn, giáp ấp Bính Đinh cùng 10 tên y tá bận rộn vắt sò lên cổ. Tin Tần Lâm cùng Thanh Đại thành thân cũng không có lan truyền rộng rãi, cho nên các tiểu thư phu nhân tới trần bệnh đều cảm thấy kỳ quái, không hiểu vì sao vị nữ y tiên dung nhan xinh đẹp động lòng người này lúc dối rảnh lại ngơ ngẩn xuất thần, nhìn chân trời si ngốc cười khúc khích. Vào lúc này, gương mặt tròn chính ngây thơ của nàng tràn đầy hạnh phúc ước mơ. Niềm vui phát ra từ tận đáy lòng như vậy, cho dù là thiên kim kiêu ngạo cao quý nhất nhà giàu có nhất nhìn thấy, cũng không nhịn được sẽ sinh ra mấy phần ghen tị. Không biết người được nữ y tiên nhớ nhung là vị tiếu lang quân phong lưu tài tuấn tới mức nào. Dễ cầu vô giá bảo, khó được hữu tình lang. Bất kỳ sự vật nào mới xuất hiện mang tới biến hóa về lợi ích cho toàn cục, tất nhiên sẽ gặp phải bài xích lớn lao của tập đoàn có ích lợi liên quan. Lớn như cải cách triều chính mới của Trương Tư Chính, nhỏ như nữ y quán cận đại trong Nam Kinh Thành, không tránh khỏi chuyện này. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 323. Hội dân dược cục mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Hội dân dược cục Nam Kinh, nơi mà Lý Thời Chân mấy lần đi tới nhưng thủy chung không được đáp lại nhiệt tình, hiện tại đang triển khai thương nghị chuyện hưng vượng của nữ y quán cận đại. Chư vị đồng nghiệp, đại phu ngồi ở chủ vị ước chừng hơn 40 tuổi, vẻ ngoài vô cùng phúc hậu, không giống như một thầy thuốc mà giống như một vị viên ngoại sống trong nhung gấm lụa là. Lúc này y bưng chén trà chậm rãi uống, tỏ vẻ lo lắng trùng trùng. Hạnh Lâm mở ngoặc tròn chỉ ngành y đóng ngoặc tròn Nam Kinh chúng ta từ trước tới nay đều hành y quang minh chính đại. Rốt cuộc nữ y quán cận đại này là cái thá gì, hội dân dược cục chúng ta nên đối xử với nó thế nào, kính xin các vị bàn luận một phen. 7-8 vị đại phu già trẻ lớn bé ngồi dưới ngơ ngác nhìn nhau, không ai lên tiếng trước. Thời này các hiệp hội có quy củ rất lớn, giống như Tào Bang, Hải Sa Hội, Ngũ Phong Hải Thương dính tới hắc đạo, phá hư quy củ vậy phải khai hương đường mở trọng hình ba đao sáu lỗ, thậm chí lấy đầu người để chuộc tội. Đương nhiên đại phu hội dân dược cục, một tượng lỗ ban hội, tài phùng loa tổ đường cũng có áp như vậy, bất quá cũng không phải là tầm thường. Quy củ y giới trong Nam Kinh Thành kể từ đời Hồng Vũ ra đã có 200 năm, vào thời đó phàm là người hành nghề y đều được gọi là lão lang trung, bài vị tổ tiên bọn họ đều đặt ở dưới thần vị hai vị tổ sư gia hoàng đế kỳ bá truyền xuống đời đời. Con cháu ra ngoài hành y chính là danh y thế gia, lớn tuổi sẽ làm cuộc đồng hội dân dược cục, từ cao quan hiển quý đến bá tánh bình dân đều tin tưởng y thuật của họ. Những đại phu không được hội dân dược cục thừa nhận chính là lang trung du phương, họ bán thuốc xong uy tín rất thấp, thường là kinh doanh ế ẩm, không đứng vững được ở bên trong thành. Đám thầy thuốc hiện tại đang nghị sự trong hội dân dược cục hiện tại toàn là xuất thân từ lão lang trung, thường được các nhà đại quan đại phủ mời đi chẩn trị bệnh, thu nhập tiền xem bệnh rất là phong phú. Hiện tại nữ quyến của các nhà giàu có quyền quý kia cơ hồ đều chạy tới nữ y quán cận đại, chuyện làm ăn của bọn họ cơ hồ trở nên vắng lạnh rất nhiều. Phải biết hiện nay bên trong đại quan đại phủ, một lão gia thường có một đám thê tử thiếp thất nha hoàn thông phòng, nhân số của nữ quyến nhiều hơn xa nam chủ nhân. Nhưng các vị lão lang trung đều nín nhịn không nói lời nào, chỉ lấy ánh mắt nhìn đại phu phúc hậu ngồi ở chủ vị. Bởi vì bọn họ biết tổn thất lớn nhất cũng không phải là mình, mà là vị cục đồng hiện nhiệm hội dân dược cục này. Cần gì vất vả gánh lấy cực khổ của người khác. Đại phu phúc hậu kia họ Tôn chính là danh tổ truyền chính hiệu, y thuật rất là tinh xảo, thường thường một phương thuốc là có hiệu quả, cho nên người khác cũng gọi y là Tôn nhất tiếp, lâu ngày không ai gọi tên thật nữa. Vì Tôn nhất thiếp Tôn đại phu này y thuật tinh xảo, nhưng y đức không ra gì, tiền xem bệnh đòi 5 lượng bạc một lần, tới tận nhà gia tăng gấp bội, buổi tối lại tăng gấp đôi. Người nghèo không trả nổi tiền xem bệnh, cho dù là bệnh sắp chết quỳ trước mặt y cũng ngàn vạn lần không nhìn một cái. Nhưng đổi lại là nhà thượng thư thị lang nào đó, cho dù là vị thái thái phòng 18 cảm lạnh một chút, nửa đêm tới gọi, Tôn nhất thiếp cũng lập tức bò dậy từ trong chăn chạy vội vàng tới trần bệnh. Cho nên những năm qua Tôn nhất thiếp kiếm được không ít tiền, lại nịnh bợ lấy lòng hiển quý Nam Kinh, mới làm được cuộc đồng hồ sơn dược cục. Từ khi nữ y quán cận đại thành lập tới nay, các phu nhân tiểu thư các nhà đạt quan hiển quý đều chạy qua bên đó, cho dù là tôn nhất thiếp y nịnh hót cỡ nào cũng không ai tới mời. Nếu y thuật hai bên tương đương, vậy dĩ nhiên đám nữ quyến vẫn muốn cho thanh đại chẩn bệnh hơn. Khoan nói chuyện, nữ y tiên này nhìn thuận mắt hơn tôn nhất thiếp nhiều, mà những vị lão gia có tính ghen tuông cũng muốn cho nữ tử chẩn trị nữ nhi thê thiếp của mình hơn. Chuyện làm ăn của tôn nhất thiếp dần dần trở nên xa xút, giống như moi dần dần từng miếng thịt trong tim y. Mà từ khi Lý Thời Chân đến Nam Kinh xuất bản bản thảo cương mục, chậm chạp mãi không trở về Kỳ Châu, càng làm cho y ăn ngủ không yên. Trên thành tựu y học, tôn nhất thiếp tự nhận cũng là danh y hạnh lâm, nhưng sau khi lật xem vài trang bản thảo cương mục, mặc dù vô cùng không tình nguyện, y không thể không thừa nhận sách thuốc Lý Thời Chân hơn xa mình. Như vậy Lý lão nhi muốn ở lại Nam Kinh sao? Cháu gái lão đã đoạt hơn nửa mối làm ăn của nữ quyến phủ để đạt quan hiển quý, nếu như lão lại mở y quán. Quả thật tôn nhất thiếp không dám nghĩ tiếp, cho nên mấy lần trước Lý Thời Chân đến hội sơn dược cục gặp mặt cùng đồng nghiệp, y đều mượn cớ thoái thác, đối xử vô cùng lãnh đạm. Hiện tại lại mượn cớ triệu tập lão lang chung trong cuộc lại thương nhị đối sách. Chư vị, vẫn nên nghĩ kế gì đi. Tôn nhất thiếp nhìn các đồng nghiệp chắp tay một cái. Hạnh lâm Nam Kinh chúng ta bị một nha đầu từ bên ngoài tới chiếm đoạt danh tiếng, e rằng mặt mũi các vị cũng tổn thất không nhỏ. Rốt cuộc con lão y sinh có vẻ phúc hậu ngập ngừng nói. Người ta mở nữ y quán, mặc dù chúng ta chưa nghe nói qua, nhưng trước kia cũng có y nữ, bà mụ cái này tựa hồ cũng xê xích không nhiều. Lư y sinh nói gì vậy? Một đại phu trung niên cao gầy lên tiếng phản bác. Y nữ không khác gì lang trung du phương, bà mộ càng là hạng người đê tiện. Nếu như cháu gái Lý Thời Chân kia đường hoàng mở y quán, vậy phải làm đúng theo quy củ hành y tọa đường Nam Kinh chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy. Mã đại phu nói chí phải. Tôn nhất thiếp gật đầu liên tục, họ Mã này thân thiết với y nhất. Lư y sinh lắc đầu một cái. Cùng là hành y tế thế, cần gì phải phân biệt nọ kia. Một nữ tử như nàng có được y thuật như vậy quả thật vô cùng hiếm có. Lão phu xem bản thảo cương mục của Lý Thời Chân, càng xem càng có thể ngộ. Đây gọi là thầy thuốc diệu thủ nhân tâm. Tuy phần lớn lão lang trung có mâu thuẫn theo bản năng với sự vật mới xuất hiện là nữ y quán cận đại, nhưng nể tình cùng là đồng nghiệp, thậm chí còn bội phục đối với Lý Thời Chân, đều không muốn sinh sự làm gì. Tôn nhất thiếp vốn định khơi mào cho y giới Nam Kinh thủ cửu bài tân, mang hội dân dược cuộc ra ếp ông cháu Lý Thời Chân. Nhưng không phải là đại đa số thầy thuốc đều bị lợi ích làm mờ mắt, mất cả lương tâm giống như y vậy. Đồng thời bản thảo cương mục Lý Thời Chân thể hiện đạo tinh diệu, cũng làm cho những người đồng nghiệp vừa kính trọng vừa bội phục, cho nên cũng không có quá nhiều người lên tiếng nói theo y. Đồng nghiệp hội dân dược cuộc không phối hợp, lần này phải làm sao? Nếu tôn nhất thiếp cạnh tranh công khai, đừng nói Lý Thời Chân, ngay cả thanh đại cũng không cạnh tranh hơn được. Bàn về y thuật, y còn kém Lý Thời Chân, nhưng vẫn ngang ngửa với thanh đại. Chỉ có điều trung y chú trọng vọng văn vấn thiết, phương diện này y còn kém quá xa. Thanh đại có thể tùy tiện xem khí sắc bệnh nhân, tôn nhất thiếp lại không tiện nhìn thẳng vào nữ quyến người ta. Thanh đại có thể tự do hỏi bệnh tình người ta, tôn nhất thiếp lại khó mà hỏi được kinh nguyệt người ta có bình thường không, nhũ hoa có sưng đau không. Cho dù là y cố tình hỏi những nội dung này, chắc chắn bệnh nhân sẽ nhăn nhó không chịu nói. Cho nên ở phương diện này, trừ phi tôn nhất thiếp tự tiến mình làm thái giám, nếu không không thể nào tranh hơn được Lý Thanh Đại. Nếu là lang trung khác từ bên ngoài tới, tôn nhất thiếp mượn một chút thế lực nhiều năm gầy dựng ở Nam Kinh, kết sao đạt quan hiển quý hình thành, cũng có thể cưỡng ép đuổi ra khỏi Nam Kinh. Thế nhưng hai ông cháu Lý Thời Chân lại ở trong phủ Tần Lâm Tần trưởng quan danh chấn Nam Kinh thành. Tuy rằng cái tên Tần Lâm không thể trấn nhiếp con nít thôi khóc đêm, nhưng cũng đủ để trấn nhiếp yêu ma dù quái. Cho dù là Tôn Nhất Thiếp ăn gan hùm mật gấu cũng không dám đối chọi với vị đại gia cầm y vệ này. Cũng chỉ có y vào bảng hiệu hộ dân dược cục mà y ra cả thiên hạ cũng phải kính sợ ba phần để ngăn cản ông cháu Lý Thời Chân. Tôn Nhất Thiếp chưa từ bỏ ý định, lại xúi giục một lần nữa. Các vị, ta cũng hiểu các ngươi sợ cái gì, cháu gái Lý gia mở nữ y quán, sau lưng có cầm y vệ Tần trưởng quan làm chỗ dựa, cho nên rõ ràng là nàng phá hư uy củ, các ngươi cũng không dám lên tiếng nói. Chẳng lẽ các ngươi không biết họ Tần đắc tội với tướng phủ Giang Lăng, lại xích mích cùng Ngụy Quốc công phủ, hắn còn có thể oai phong được mấy ngày nữa hay sao? Các vị lang trung ngơ ngác nhìn nhau, có vài vị tính tình cổ hủ cũng hơi động lòng. Dù sao nữ y sinh không tới bái hội dân dược cuộc đã mở tỏa đường hành y, đúng là làm hư uy của Hạnh Lâm. Chúng ta hành y tế thế, luôn luôn phải coi trọng lòng dạ nhân hậu. Lư y sinh nhỏ giọng lẩm bẩm, không dám đối nghịch quá mức với Tôn Nhất Thiếp. Thôi được, cùng lắm thì ta ngẩng đầu lên đi hưng sư vấn tội, các ngươi chỉ cần phất cờ gieo hò cổ vũ là được. Tôn Nhất Thiếp lại tiến thêm một bước xúi giục, chỉ cần những người đồng nghiệp hội dân dược cục có thể khua lên công phấn, mang ra quy củ cũ tổ sư gia truyền xuống, chẳng lẽ ông cháu Lý Thời Chân còn có thể mượn thế cầm y về, ngay cả tổ sư gia cũng dám coi thường sao? Lúc ấy đại phu khắp thiên hạ mỗi người phun một bãi nước bọt cũng đủ nhấn chìm ông cháu bọn họ. Đang lúc này có một tên người làm tâm phúc đi vào, ghé tai nói nhỏ mấy câu với Tôn Nhất Thiếp, y hơi ngẩn ra, lập tức đứng dậy rời đi. Chỉ chốc lát sau, Tôn Nhất Thiếp vui mừng ra mặt trở lại sảnh, đến lúc này đã trở nên tràn đầy tự tin. Ôm tay áo y lộ ra một góc phong thư, nếu như có Tần Lâm ở chỗ này, lập tức có thể nhận ra đó là phong thư chuyên dụng của Thiên Hộ Sở Cẩm Y về Nam Kinh. Trên quan đảo lang gia đi thông Nam Kinh, rất nhiều gia tướng nai mịt cưỡi ngựa hộ vệ 5 chiếc xe ngựa trang trí hoa lệ, đang nhanh chóng chạy về phía Nam Kinh. Trong chiếc xe ngựa lớn nhất, Ngụy Quốc phu nhân Ngô Thị cười khanh khách nhìn nữ nhi, lòng tràn đầy vui mừng. Bởi vì từ đại tiểu thư từ trước tới nay toàn là cưỡi ngựa chạy loạn, hiện tại ngược với bình thường không hề cưỡi thước chiếu dạ ngọc sư tử mà nàng yêu quý, mà là ngoan ngoãn ngồi trong xe ngựa, đang vụng về may một chiếc áo choàng bằng da báo đốm. Không nói cũng biết, da báo đốm may áo choàng này chính là lột da từ con báo đốm săn được ở Mạc Lang Quan, phơi khô thuộc lại trông vô cùng xinh đẹp. Từ trước tới nay Từ Tân Di chưa từng học qua nữ công may vá, đây là đến nhà bà ngoại lang gia học tay nghề may vá của biểu muội. Chiếc áo choàng này đường kim mũi chỉ vụng về thô kịch, miếng giáp vai xiên xẻo, quá vẫn có thể nhận ra là một chiếc chiến bào bó sát người dành cho nam nhân. Ngô phu nhân nhìn qua nhìn lại một hồi, biết rõ còn hỏi: nữ nhi ngoan, nghe người ta nói ra báo đốm mắt vàng may áo mặc vào có thể tránh né tai họa, bách tà bất xâm. Con may chiếc áo choàng này xong sẽ cho phụ thân mặc, hay là cho ca ca mặc? Gương mặt nước da bánh mật của Từ Tân Di chợt đỏ ửng, tỏ ra kinh hoàng. Con! Ha ha, Hải Nhi sẽ mặc. Hôm đó săn được báo đốm, nghe Ngô Quảng Hiếu nói ra báo đốm mắt vàng may y phục mặc có thể tránh được nạn tai, Từ Tân Di muốn may một chiếc áo choàng cho Tần Lâm. Tên kia cả ngày chạy loạn bên ngoài, lúc thì đấu với Bạch Liên giáo, lúc lại ra biển đầu sóng ngọn gió, toàn là những nơi hiểm ác. Nếu mặc áo da báo thần kỳ này, hy vọng sẽ gặp dữ hóa lành, gặp nạn hóa may. Lúc này nghe mẫu thân nhắc tới phụ huyên, Từ Tân Di có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh nàng lại cảm thấy yên lòng. Phụ thân cùng đại ca trấn giữ Nam Kinh, dưới quyền 49 vệ, 118 sở, chiến tướng ngàn viên, binh mã như mây, lại là quốc công thăng trầm với nước, làm sao có tai họa gì cũng không cần phải mặc áo choàng này. Ngược lại tên Tần Lâm kia, gan lớn tày trời xông loạn thật sự làm cho người ta lo lắng. Những ngày qua từ Tân Di gặp mặt bà ngoại, rảnh rỗi bèn học tập may vá thêu của với biểu muội thủy chung không nhớ phải đưa ngọc bội uyên ương kia cho Tần Lâm. Ôi! Từ Tân Di kêu lên, may thế nào lại đâm kim vào tay. Ôi, để cho mẹ xem thử. Ngô Thị cầm tay nữ nhi lên thổi một hơi, vừa xót con vừa căm hận lão công và con trai mình. Hai tên già trẻ vô pháp vô thiên này, lần này các ngươi còn không nghĩ hết biện pháp gả nữ nhi ngoan của ta đi, lão nương sẽ cho các ngươi biết tay. Ác gì? Ở Ngụy Quốc công phủ, hai cha con đang ở đại sảnh cùng khách sảnh đồng thời nhảy mũi. Ngô Thị về quê ngoại trừ dẫn theo Từ Tân Di còn dẫn theo con dâu, thân thích ba cô sáu bà ở trong phủ cũng được nàng dẫn đi hơn phân nửa. Hai nam nhân đã thành thân này nhất thời có cảm giác tự do thoải mái vô cùng. Từ Duy Trí hắt hơi một cái, xoa xoa mũi, tai y nghe tiếng đàn sáo du dương, tả ôm hữu ập hai vị ca cơ, hai nàng còn không ngừng chuốc rượu cho y. Trước đường có ba giai nhân diễm lệ đang ca múa, mặt tiểu công gia đỏ như đít khỉ cầm một thỏi bạc lên ném xuống dưới. Múa rất hay thường. Trong một sảnh cách đó vài tòa viện, Ngụy Quốc công từ bang thủy ôm một bát xúc sắc đang lắc hoa cả mắt, Hoài Viễn hầu Thường Văn tế săn tay áo, hai mắt đỏ bừng cùng một đám hầu gia bá gia đô đốc sát cổ họng kêu loạn. Đại, đại, đại, tiểu, tiểu, lần này chắc chắn là tiểu. Ha ha, báo tử thông sát. Từ bang thủy cực kỳ hưng phấn kêu lên, thanh âm đã có vẻ khàn khàn. Nếu vào lúc này hỏi hôn sự Từ Tân Di, hai cha con Ngụy Quốc công nhất định đỏ mặt trợn trừng mắt hỏi một câu. Tần Lâm, Tần Lâm là ai? Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 324. Mấy phen trắc trở ở Kinh Sư xa xôi, nơi Tử Cấm Thành, sau khi Lâm Triều là thời gian vạn lịch hoàng đế tiếp tục học tập đế sư thủ phụ Trương Cư Chính ở Dũng Tâm Điện. Mà Ti Lễ Giám ở góc đông bắc Vạn Tuế Sơn chính là thời điểm bận rộn nhất trong ngày. Một vị trung niên mặt vuông tai to, dưới cằm không sâu, lông mày trổi xể ngồi sau công án, rất nhiều tiểu hoạn quan vô cùng cẩn thận đứng nghiêm hầu hạ. Cho dù là hai vị đại thái giám Trương Kình Trương Thành hiện nhiệm Ti Lễ Giám Bình Bút từng là bạn học của Vạn Lịch Đế, cũng phải ngoan ngoãn đứng xuôi tay. Bởi vì trung niên sau công án chính là trưởng ấm thái giám hiện nhiệm Ti Lễ Giám Đông Sưởng Đốc Công Phùng Bảo đứng ở trên đỉnh kim tự tháp quyền lực triều Đại Minh. Bên trong được Từ Thánh Lý Thái Hậu tin sùng, bên ngoài kết đảng cùng thủ phụ Trương Cư Chính, lấy thân phận nội đình hoạn quan được tiên hoàng Lâm Trung Di chiếu cố mệnh nội thần đương kim đệ nhất quyền hoạn. Lưu Đô Đốc lại có tấu chương tới sao? Phùng Bảo hơi nhíu mày một cái, vốn sưởng vệ là một thể, nhưng Cẩm Y Đô Lưu Thủ Hữu cũng không hoàn toàn nghe lệnh sưởng công Đông Sưởng Y, lại theo dựa Trương Cư Chính nhiều hơn, hơn nữa cũng có lui tới cùng hai chương Ti Lễ Giám, cho nên Y cũng không thích lắm. Từ từ mở tấu chương ra, xem lướt qua nội dung trong đó, chợt đôi mày trổi xể của Y nhướng lên có vẻ hơi kinh ngạc. Sau khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc ở phần ý kiến sơ bộ tham khảo, ngẫm nghĩ một chút không khỏi cảm thấy buồn cười. Trương tiên sinh càng ngày càng có vẻ hành sự theo cảm tính, họ Tần có tài đức gì lại có thể làm cho đường đường đế sư thủ phụ nói lời rồi lại ăn lời. Trương Thành, Trương Kình chỉ có thể vâng vâng dạ dạ, Phùng Bảo có thể nói Trương Cư Chính như vậy, hai người bọn họ cũng không dám tiếp lời. Nếu lỡ như chuyện tới tai đế sư thủ phụ, hai người bọn họ không thể nào gánh nổi. Phùng Bảo tiếp tục xem tới đoạn Ti Lễ Giám Bình Bút Thái Giám phê chuẩn, nhìn chữ viết trên đó, y bình thản không lộ vẻ gì nói. Không ngờ rằng Trương Thành ngươi cùng nguyên phụ thiếu sư Trương tiên sinh lại có sở kiến lược đồng. Trương Thành nghe lòng chìm xuống, tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức quyết định nói thật. Phùng Công Công nói đùa, họ Tần này lúc ở Kỳ Châu có sao tình với Xá Diệt, cho nên... Vậy thì đã sao, người nào mà không có thân bằng tố cửu? Phùng Bảo cười hì hì khoát tay, ý bảo Trương Thành không cần nói nữa. Ánh mắt khép hờ của Trương Kình cũng chợt lói tinh quang thoáng động trong lòng. Phùng Bảo cầm chu bút lên vẽ rồng vẽ rắn, phê mấy chữ to như rồng bay vượng múa trên tấu chương. Phù! Trương Thành thở ra một hơi thật dài, trái tim treo lơ lửng trên cổ lúc này mới trở về vị trí, sau lưng mơ hồ đã có mồ hôi lạnh toát ra. Tần Lâm Sa ở Nam Kinh căn bản không biết những chuyện này phát sinh vây quanh mình, hắn vội vàng chỉ huy Lục Mập, Ngưu Đại Lực chuẩn bị một hôn lễ ấm áp mà không kém phần long trọng. Cha mẹ Thanh Đại nhậm chức ở Tứ Xuyên Bồng Khê dĩ nhiên không có biện pháp tới tham dự, nhưng có Lý Thời Chân làm chủ là đủ rồi. Tần Lâm chỉ có một thân một mình, đến lúc đó sẽ do các huynh đệ Lục Mập, Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm phụ trách đón dâu. Tân khách hai đàng trai gái sẽ mời Trương Công Ngư đã từng làm quan phủ mẫu Kỳ Châu, phụ tử phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh, Hoài Viễn Hầu phủ Tiểu Hầu gia Thường Dận Tự. Là được, cũng không cần phải lo vắng vẻ lạnh lẽo. Có rất nhiều huyên đệ thiên hộ sở sẽ tới, đặc biệt là sở chữ canh cơ hồ sẽ tham gia toàn bộ. Từ Tân Si không chỉ có là bạn tốt Tần Lâm, cũng là đại tỷ tỷ của Thanh Đại, nữ y tiên bận rộn hành y tế thế ở y quán, sẵn dò hắn nhất định phải mời được từ tỷ tỷ, tốt nhất mời nàng tới trước đàm luận một chút. Tiểu nha đầu nói đến đây, khóe miệng chợt cong lên cười khanh khách, hắn hỏi nàng tại sao, thế nào cũng không chịu nói. Nhưng Tần Lâm đi Ngụy Quốc công phủ, năm lần bảy lượt bị ngăn cản bên ngoài. Cách tường thật xa cũng có thể nghe thấy tiếng đàn sáo, tiếng hô đổ bác hết sức ồn ào huyên náo. Thế nhưng đám canh cửa nói dối không đỏ mặt, nói chủ nhân mình không có trong phủ, Tần Lâm cũng chỉ có thể tay trắng ra về. Cách hôn lễ còn có 3 ngày, Tần Lâm chỉ huy mấy huyên để Lục Viễn Chí bố trí phòng khách, treo lụa đỏ lên xà nhà, dán giấy đỏ xong hỉ lên cửa sổ, khắp nơi hỉ khí ngập tràn. Tuy rằng trong lòng Lý Thời Chân vẫn còn lo lắng, nhưng nhìn thấy tình cảnh vui vẻ như vậy, lòng già cũng được an ủi. Nữ binh giáp thở hồng hộc chạy vào trong sảnh, vẫn đang mặc đồng phục trắng của y tá, ba đào rung động mãnh liệt trước ngực chạy gấp tới nỗi không nói nên lời, ra dấu tay lia lịa với Tần Lâm. Không phải là nàng làm việc ở y quán sao, vì sao đột nhiên chạy tới nơi này? Lục Viễn Chí vội vàng rót chén nước cho nàng, nữ binh giáp uống vài hớp, vội vàng nói, Tần trưởng quan, mau tới nữ y quán xem thử một chút, có thật nhiều đại phu hội dân dược cuộc tìm tới cửa gây ồn ào, nói chúng ta phá hư quy củ. Nhỏ giọng một chút, Tần Lâm không ngừng làm dấu tay bảo nữ binh giáp không nên để cho Lý Thời Chân nghe thấy, nhưng không còn kịp nữa. Sắc mặt lão thần y đã xa sầm. Thời này các ngành nghề đều tôn sư trọng đạo, hội dân dược cuộc thờ thần vị của tổ sư, trong lòng đại phu giống như nhà mẹ đẻ của mình, hơn nữa còn thao túng những lời bình phẩm của các vị đồng nghiệp y ra. Hiện tại nghe hội dân dược cuộc lại hưng sư đồng chúc tới phê phán công khai nữ y quán, làm sao Lý Thời Chân không gấp gáp? Thái Thế Thúc đừng gấp, chuyện này không đáng để lo, xin người yên tâm, Diệt Tôn sẽ ra tay chống đỡ. Tần Lâm vừa trấn an lão gia tử, vừa cùng Lục Viễn Chí phân ra hai bên dìu Lý Thời Chân. Hồi lâu Lý Thời Chân mới thở dài một tiếng. Ôi, đây rõ ràng là những đồng nghiệp Nam Kinh cũng có hơi thủ cựu bài tân, e rằng chúng ta cũng hơi nóng vội. Lão gia tử quyết không chịu để một mình Tần Lâm đi trước, sợ hắn xính cường nệ cho đám đồng nghiệp mình một trận, lúc ấy tiếng tăm Lý gia trong y giới coi như phá hủy. Vì vậy Tần Lâm bèn gọi bốn tên thân binh hiệu ấy dùng cáng khiêng Lý Thời Chân, còn mình cưỡi ngựa theo bên cạnh cùng nhau đi tới nữ y quán xem thử. Vừa tới nữ y quán đã nhìn thấy một đám đại phu mặc áo vải sợi gai đội mão hình ngói vây quanh cửa đang kêu la ầm ĩ. Cầm đầu là một trung niên vẻ ngoài phúc hậu, không giống thầy thuốc, lại giống như một viên ngoại nhà giàu, dậm chân ra vẻ hung hăng nhất. Ba nữ binh ức, bính, đinh mặc đồng phục y tá, trong tay lại xách theo bảo kiếm, hùng hổ đứng ngăn ngoài cửa. Thanh Đại Chu cái miệng nhỏ nhắn, lộ vẻ không kiên nhẫn, sau khi nhìn thấy Tần Lâm lập tức mừng rỡ ra mặt, chẳng qua là bị mọi người ngăn lại, chỉ có thể giơ cao bàn tay nhỏ bé lên vấy vấy hắn từ xa. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 325. Biện tài vô ngại. Vốn Tần Lâm muốn đe dọa đuổi đám đại phu này đi, nhưng hiện tại có Lý Thời Chân ở đây, tự nhiên không cho hắn dùng sức mạnh. Lão nhân ra xuống cáng, khoát khoát tay ra hiệu cho hắn không nên phát tác, tự mình tiến tới thi lễ. Các vị bằng hữu hạnh lâm, cháu gái lão phu hành y ở chỗ này, không biết các vị có gì chỉ giáo. Tôn Nhất Thiếp tỏ ra hết sức vô lễ chắp tay một cái. Lý lão tiên sinh, lão là lão nhân trong hạnh lâm đã mấy chục năm, vì sao để cháu gái tỏa đường khai quán ở chỗ này? Chẳng lẽ là quy củ của hội dân dược cục ở Kỳ Châu có chỗ khác nhau với Nam Kinh chúng ta? Chuyện này, Lý Thời Chân trầm ngâm chốc lát, không thể làm gì khác hơn là nói. Tôn Cuộc Đồng nói đùa, y sinh trong thiên hạ đều là truyền nhân của Kỳ Hoàng mở ngoặc tròn Kỳ Bá, Hoàng đế, quy củ hội dân dược cục các nơi đều giống nhau như đúc. Đây không phải là khác biệt sao? Tôn Nhất Thiếp đưa tay chỉ chiêu bài nữ y quán cận đại, dương dương đắc ý nói. Từ trước tới nay trong hạnh lâm ta chưa từng có nữ lưu mở y quán, trong Nam Kinh thành này cũng không ai chưa tới bái thần vị Kỳ Hoàng đã dám tự tiện tỏa đường hành y, cho nên tôn mỗ kính xin Lý lão tiên sinh cho liệt vị đồng nghiệp một câu trả lời. Mấy tên tâm phúc của y như Mã Đại Phu cũng nhao nhao phụ họa. Những đại phu khác tuy rằng cảm thấy Tôn Nhất Thiếp gây sự hơi lớn một chút, làm mất đi lòng nhân hậu phải có của người trong hạnh lâm, nhưng ai ai cũng đồng ý với đạo lý mà y vừa nói. Từ trước cũng có y nữ, bà mụ đều là ngồi ở nhà chờ bệnh nhân tới mời. Cho dù là nữ y sinh vô tích Đàm Doãn Hiền danh tiếng cực kỳ vang dội cũng phải tuân thủ quy củ này, mở nữ y quán giống như Thanh Đại là người đầu tiên. Về phần người ngoại địa đến bản địa để làm ăn, quy củ trước tiên là phải tới hội dân dược cục bái lại tổ sư gia. Không chỉ có y gia, thợ mộc bái Lỗ Ban, thợ may bái Lui Tổ, gánh hát bái Đường Minh Hoàng. Các ngành nghề khác cũng là như vậy. Giống như trong Nam Kinh thành, lang trung du phương, đại phu bán thuốc xảo cũng không nói, phàm là đại phu tỏa đường nhất định phải đến hội dân dược cục bái lại thần vị Kỳ Hoàng. Thanh Đại không có lại tổ sư đã tự mình mở nữ y quán tòa quán hành y, những đồng nghiệp Nam Kinh đều có chút không cam lòng, chẳng qua là không tiện so đo với một thiếu nữ 16 tuổi. Lần này Tôn Nhất Thiếp nói như vậy bèn mồm năm miệng 10 phụ họa theo. Tôn Cuộc Đồng nói chí phải, thân là người trong hạnh lâm, ngay cả tổ sư ra cũng không coi ra gì, như vậy có được chăng? Đúng vậy, cháu gái Lý gia còn tấm bé vô tri, chúng ta cũng không so đo, nhưng Lý lão tiên sinh một đống tuổi trên đầu, làm như vậy là không được. Lý Thời Chân mặt căng đỏ bừng, chỉ Tôn Nhất Thiếp, dẫn đến đầu ngón tay run rẩy không ngừng. Mấy lần lão tới hội dân dược cuộc thương lượng, Tôn Nhất Thiếp luôn tỏ vẻ vững ở hàm hồ, nói rằng từ trước tới nay chưa từng có nữ y sinh tới dược cuộc bái tổ sư ra, chuyện này phải để từ từ thương nghị. Không nghĩ tới bây giờ y lại mang chuyện này ra nói, quả thật là kẻ tiểu nhân cháo trở. Thanh Đại viện không cửa, miệng nhỏ chu cao đủ để treo bình sầu, nắm chày ngọc xã thuốc rất muốn gõ một lỗ lớn vào đầu Tôn Nhất Thiếp. Dựa vào cái gì không cho ta hành y, dựa vào cái gì không cho ta lại tổ sư ra, thật là ép người quá đáng, nếu có bản lãnh chúng ta hãy so tài một phen. Tần Lâm nhìn nàng khoát khoát tay, lại ra hiệu tên mập đỡ lấy Lý Thời Chân, còn mình tiến lên trước một bước, cười híp mắt nói. Tôn tiên sinh mời. Nhìn thấy Tần Lâm ra tay, các đại phu hộ dân dược cuộc đều theo bản năng lui về phía sau mấy bước, hiểu được vị này cũng không phải là dễ trêu. Tim Tôn Nhất Thiếp đập thình thịch, nhưng nhớ lại sau lưng có hiện nhiệm Cẩm Y Thiên Hộ Trương Tôn Nghiêu ủng hộ, y bèn định thần lại. Tần trưởng quan, ngươi hãy nói một câu công bằng, quốc có quốc pháp, hành có hành quy, nữ tử tỏa đường hành y, không lại tổ sư thần vị trước đã tự đi mở quán, phải chăng là chuyện này không thể nói được hay không? Không nói được, không nói được. Tần Lâm lắc đầu liên tục, gương mặt đau khổ ôm đầu. Tôn Nhất Thiếp nghe hắn nói như vậy ngược lại tỏ ra kinh ngạc. Ai ai cũng nói Tầm Y về họ Tần là vô thường câu hồn, Diêm La lấy mạng, xảo trá hung ác dường nào, vì sao hôm nay nhận thua nhanh chóng như vậy? Chẳng lẽ là vì bị cách chức quan cho nên không còn nắm chắc nữa? Không nghĩ tới Tần Lâm chợt nghiêm sắc mặt, gằn giọng nói: lời của Tôn Cuộc Đồng chẳng khác nào đánh sấm, không nói được chút nào. Ngươi! Tôn Nhất Thiếp bị nghẹn họng nói không ra lời, thật sự không ngờ rằng Tần Lâm lại lên tiếng nhục mạ mình như vậy. Tần Lâm, không được vô lễ. Lý Thời Chân trầm mặt, không thích Tần Lâm lấy thế đè người. Thái Thế Thúc, Diệt Tôn không có vô lễ. Tần Lâm tỏ vẻ vô tội, chỉ Tôn Nhất Thiếp nói: trước tiên là Tôn Cuộc Đồng nói là từ trước tới nay hộ dân dược cuộc không có tiền lệ nữ tử tỏa đường hành y, ý của y chính là nữ y sinh không thuộc về hộ dân dược cuộc, không có ở trong Hạnh Lâm nhất mạch. Nhưng kế tiếp y lại chỉ trích Thanh Đại không đi lại tổ sư ra, vấn đề là nếu Thanh Đại không phải là Hạnh Lâm nhất mạch, vì sao lại phải đi hộ dân dược cuộc tham bái tổ sư ra? Lý Thời Chân suy nghĩ sơ qua đã biết Tần Lâm ngụy biện, không khỏi vuốt sâu cười lên. Tôn Nhất Thiếp trợn to hai mắt, giận nói: Tần trưởng quan, tại sao ngươi nói hưu nói vượn? Tần Lâm cười ha hả, nhìn chằm chằm y giống như nhìn một tên hề đặt câu hỏi tựa như pháo liên châu. Bản quan không rõ, rốt cuộc là ngươi chỉ trích Thanh Đại không có tư cách tỏa đường hành y tham gia hội dân dược cuộc trở thành Hạnh Lâm nhất mạch, hay là chỉ trích nàng không có lạy tổ sư ra? Nếu như theo điều trước, nàng không phải là Hạnh Lâm nhất mạch, như vậy cũng không cần đi hội dân dược cuộc lạy tổ sư ra làm gì. Nếu như theo điều sau, nàng nên đi lại tổ sư ra, như vậy ngươi phải thừa nhận nàng cũng là truyền nhân kỳ hoàng, tại sao lại không cho nàng tỏa quán hành y? Tôn Nhất Thiếp á khẩu không trả lời được, tức tối mặt đỏ tới mang tai, thật sự không biết nên đối đáp như thế nào. Nếu nói Thanh Đại không phải là truyền nhân kỳ hoàng, cuộc dân dược cuộc do y giới đồng nghiệp tạo thành sẽ không quản được người ta. Nếu nói Thanh Đại là Hạnh Lâm nhất mạch, vậy dựa vào cái gì cấm chỉ nàng mở y quán? Chớ nói Tôn Nhất Thiếp, ngay cả những đại phu hộ dân dược cuộc cũng phải mắt hoa đầu váng, không ngờ rằng Tần Lâm lại có thể ngụy biện tài tình như vậy. Trong lúc yên lặng như tờ, tiếng cười trong trẻo của Thanh Đại giống như hoàng oanh xuất cốc, cười khanh khách nhìn Tần Lâm. Tần ca ca thật là không gì mà không làm được, chỉ mấy câu đã nói cho Tôn Nhất Thiếp á khẩu không trả lời được. Hừ, không chịu nhìn xem Tần đại ca của ta là ai, đáng đời cho ngươi giận đến hộp máu. Nếu nói Thanh Đại không phải là truyền nhân kỳ hoàng, hộ dân dược cuộc do y giới đồng nghiệp tạo thành sẽ không quản được người ta. Nếu nói Thanh Đại là Hạnh Lâm nhất mạch, vậy dựa vào cái gì cấm chỉ nàng mở y quán? Chớ nói Tôn Nhất Thiếp, ngay cả những đại phu hộ dân dược cuộc cũng phải mắt hoa đầu váng, không ngờ rằng Tần Lâm lại có thể ngụy biện tài tình như vậy. Trong lúc yên lặng như tờ, tiếng cười trong trẻo của Thanh Đại giống như hoàng oanh xuất cốc, cười khanh khách nhìn Tần Lâm. Tần ca ca thật là không gì mà không làm được, chỉ mấy câu đã nói cho Tôn Nhất Thiếp á khẩu không trả lời được. Hừ, không chịu nhìn xem Tần đại ca của ta là ai, đáng đời cho ngươi giận đến hộp máu. Này, các vị nói thử xem nữ y có tính vào trong Hạnh Lâm nhất mạch hay không? Tần Lâm kêu các vị đại phu hộ dân dược cục cười xảo quyệt nói: nếu các vị cảm thấy nữ y cũng có thể hành y tế thế sống như nam nhân, vậy ta sẽ tới Hội Dân Dược Cục lại thần vị tổ sư, từ nay lấy kỳ hoàng thuật chữa bệnh đố người. Nếu các vị nói nữ y không giống như nam đại phu, không thể vào Hội Dân Dược Cục, vậy ta sẽ lại tổ sư gia của mình. Tên mập, tổ sư gia nữ y là vị nào? Lục mập hơi chần chờ, Lý Thời Chân đã cười nói: Hán Triều Nghĩa Hủ là nữ y sinh sử sách ghi lại sớm nhất. Phải. Tần Lâm giang rộng hai tay, nói với các vị đại phu: Rốt cuộc như thế nào, mọi người hãy quyết định đi. Kế sách Tần Lâm thật là tuyệt diệu, nếu những đại phu này thừa nhận nữ y là đồng nghiệp, vậy phải cho phép người ta vào dược cục lại tổ sư, từ nay nữ y quán sẽ có thể làm ăn quang minh chính đại. Nếu như bọn họ không chịu thừa nhận thanh đại, vậy cũng không quan hệ, ta không phải là truyền nhân kỳ hoàng, hạnh lâm nhất mạch, tổ sư gia ta là Hán Triều Nghĩa Hủ, căn bản không thuộc về Hội Dân Dược Cục các ngươi quản, từ nay về sau vẫn có thể làm ăn quang minh chính đại. Dù nói thế nào hắn cũng có lý cả. Các đại phu nhất thời bàn tán ầm ĩ. Vậy làm thế nào đây? Ta thấy nên thừa nhận là hơn. Lư y sinh rất là bất mãn nhìn Tôn Nhất Thiếp, thấp giọng nói: Nếu chúng ta không thừa nhận nàng cũng là người trong hạnh lâm, từ nay về sau nữ y sinh sẽ không cho Hội Dân Dược Cục nhúng tay vào. Bên ngoài thần vị kỳ hoàng lại xuất hiện thêm thần vị nghĩa hủ, thể diện chúng ta cũng khó coi. Tôn trọng tổ sư gia đã xâm nhập sâu trong lòng người, nếu như bên ngoài thần vị kỳ hoàng lại xuất hiện thần vị nghĩa hủ một vị tổ sư gia nữ y, chắc chắn ý giới Nam Kinh thành sẽ một phen dậy sóng. Các vị thầy thuốc lập tức thay đổi thái độ, mồm năm miệng mười khuyên Tôn Nhất Thiếp không nên cố chấp. Nếu như người khác thật sự lập ra thần vị nghĩa hủ, vậy coi như Hội Dân Dược Cục mất hết mặt mũi. Thần sắc Tôn Nhất Thiếp âm trầm bất định, từ trong lỗ mũi lạnh lùng hừ một tiếng: Được, vậy ta thừa nhận nữ y cũng là hạnh lâm nhất mạch, cho phép nàng lại thần vị kỳ hoàng. Bất quá, phàm là truyền nhân kỳ hoàng tỏa đường hành y đều phải tinh thông y thuật, trải qua đồng nghiệp khảo giáo, tiểu nha đầu này chưa dứt sữa, hừ hừ. Đám người lư y sinh đều cười khổ lắc đầu một cái, bọn họ đã xem qua bản thảo cương mục, trong đó y lý tinh thông, kiến giải sâu sắc, quả thật không phải là y sinh tầm thường có thể bì kịp. Lý Thanh Đại đã có tên trong số người biên soạn, chẳng lẽ chỉ có tư danh? Hơn nữa y quán thiếu nữ này cũng đã mở ra thật lâu, lời đồn giữa các bệnh nhân cũng nói nữ y tiên kỳ châu thuốc đến bệnh trừ. Vậy cũng chưa chắc. Có lẽ chẳng qua chỉ có hư danh trên bản thảo cương mục. Tôn Nhất Thiếp quyết bám sát không tha. Hắc, khảo giáo thì khảo giáo, bất quá, ta cũng muốn khảo ngươi. Thanh Đại không nhìn được bước xuống bậc thềm y quán, khuôn mặt nhỏ nhắn hất lên thật cao, nói về y thuật, đây vốn là sở trường của nàng. Tần Lâm âm thầm chĩa ngón tay cách bên trong tay áo về phía Thanh Đại, tiểu nha đầu nhất thời cười híp mắt. Lý Thời Chân cũng cảm thấy hơi tức tối trong lòng, cảm thấy Tôn Nhất Thiếp thành danh đã lâu lại làm khó một tiểu nha đầu như vậy, không khỏi mất đi lòng nhân hậu của người trong y đạo, bèn lên tiếng nói: Thanh Đại, lát nữa con hãy chừa chút mặt mũi cho Tôn Cuộc Đồng, đừng ra đề mù quá khó. Tôn Nhất Thiếp hừ lạnh trong mũi một tiếng, nhìn Thanh Đại hỏi: Tứ Trần Pháp là gì? Thanh âm Thanh Đại trong trẻo dễ nghe trả lời câu hỏi một cách lưu loát: Tứ Trần Pháp là vọng văn vấn thiết, vọng chỉ xem khí sắc, văn chỉ nghe tiếng thở, vấn chỉ hỏi triệu chứng, thiết chỉ bắt mạch tượng. Quân thần tá sứ phối hợp thế nào? Quân là chủ vị thuốc, thần giúp cho quân, tá là tác dụng phụ trợ, sứ là thuốc dẫn. Quân một thần hai là chế hạng nhỏ, quân một thần ba tá năm là chế hạng trung, quân một thần ba tá chín là chế hạng đại. Bệnh dạ dày đau lâu dài, rất hay buồn nôn, lưới đỏ dính đầy bợn vàng, mạch tượng hư phù, có triệu chứng sưng, phải trị liệu thế nào? Đây là do tâm trạng không tốt, ăn uống không đều, lao động thất thường, đưa đến can khí uất kết, tỳ thất kiện vận, dạ dày không ổn, lâu ngày khiến cho trung khí sút giảm, làm bị thương dạ dày, phủ khí không thông, nên hiện tỳ hòa trung tiêu được khai vị. Thuốc dùng bạch thuật, phục linh mỗi thứ 3 tiền, sơn tra, thần khúc, tê nội kinh, mạch nha, sao lai bạc tử mỗi thứ 4 tiền, mộc hương, hậu phác, bán hạ, trần bì, chỉ thực, đại hoàng mỗi thứ 2 tiền, năm củ gừng. Mỗi ngày một chén, nấu sôi mà uống. Tôn Nhất Thiếp hỏi rất nhanh, Thanh Đại đáp càng nhanh hơn. Nhìn thấy dáng vẻ bên ngoài nàng vẫn chưa hết nét ngây thơ, lại đứng chắp tay trả lời dõng dạc đường hoàng, kiến thức uyên bác mà tinh thông y đạo, đáp một hơi khiến cho những nghiệp hộ dân dược cuộc cũng không nhịn được gật đầu liên tục, khen nàng ra học sâu xa, quả nhiên y thuật tinh tường. Tôn Nhất Thiếp càng hỏi càng kinh hoàng, có lẽ về phương diện kinh nghiệm lâm sàng Thanh Đại còn kém hơn y một chút, nhưng về y lý quả thật hết sức tinh thông. Hiện tại y tranh hỏi trước cũng không sao, đợi lát nữa tới phiên Thanh Đại hỏi, y cũng không dám chắc mình sẽ đáp nhanh đáp đúng được như vậy. Không nghĩ tới Lý Lão Nhi nghệ thuật siêu quần, dạy dỗ cháu gái cũng lợi hại như vậy. Tôn Nhất Thiếp hoảng đến nỗi trán toát ra mồ hôi hột, lục lọi hết tất cả vấn đề khó khăn trong lòng ra hỏi, trong mắt đảo tròn liên hồi, rốt cuộc cũng kéo dài thời gian đợi người tới. Phù, rốt cuộc đã tới. Tôn Nhất Thiếp thở phào nhẹ nhõm thật to. Người tới là một lão bà tử, mặc một chiếc áo thêu hoa chữ thọ không cũ không mới, cầm một chiếc quạt lá bồ sách dưới che mặt, lảo đảo đi tới. Có người nhận ra được đây là Tương Môi bà mở ngoặc tròn bà Mai đóng ngoặc tròn ở Thủy Tây Môn, bèn cất tiếng chào hỏi, nhưng Tương Môi bà không để ý tới, đi thẳng tới cửa nữ y quán cận đại mới sở quạt lá bồ che mặt ra kêu lên như heo bị chọc tiết. Trời ơi, ngó xuống mà coi, lão bà tử làm sao có thể làm người được nữa. Đi qua ngàn nhà vạn hộ đều phải dựa vào gương mặt già nua này. Hiện tại bị lang băm làm cho trở thành như vậy, lão bà tử còn sống thế nào được? Mọi người định thần nhìn kỹ, không khỏi đồng loạt hít sâu một hơi khí lạnh. Chỉ thấy trên mặt Tương Môi bà toàn là mụn sần sùi màu đỏ tím, dày đặc tầng chịt hết sức dọa người. Tương Môi bà vừa khóc vừa oán trách, nói là mua mặt nạ đắp ở nữ y quán trở về đắp thử, không ngờ rằng hôm sau lại trở thành như vậy. Cho nên muốn tới đây đòi công đạo, bắt lang băm phải đền lại cho mình. Trời ơi, ngó xuống mà coi, lão bà tử làm sao có thể làm người được nữa. Đi qua ngàn nhà vạn hộ đều phải dựa vào gương mặt già nua này. Hiện tại bị lang băm làm cho trở thành như vậy, lão bà tử còn sống thế nào được? Mọi người định thần nhìn kỹ, không khỏi đồng loạt hít sâu một hơi khí lạnh. Chỉ thấy trên mặt Tương Môi bà toàn là mụn sần sùi màu đỏ tím, dày đặc tầng chịt hết sức dọa người. Tương Môi bà vừa khóc vừa oán trách, nói là mua mặt nạ đắp ở nữ y quán trở về đắp thử, không ngờ rằng hôm sau lại trở thành như vậy, cho nên muốn tới đây đòi công đạo, bắt lang băm phải đền lại cho mình. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 326. Cắt thịt mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thanh Đại nghe vậy thất kinh, vội vàng hỏi sắp ấp bính đinh. Vị lão bà này là mua mặt nạ đắp của y quán chúng ta sao? Nữ binh ấp gật đầu một cái. Chiều hôm qua 3 tiền mua một bộ. A, nghe nói như thế, những phu nhân tiểu thư đang ở bên trong viện nữ y quán cận đại lập tức vô cùng náo loạn. Nữ quyến không tiện xuất đầu lộ diện, hội dân dược cục xảy ra chuyện ồn ào các nàng cũng không ra ngoài xem, nhưng ai nấy đều ủng hộ Thanh Đại, người người oán giận Tôn Nhất Thiếp vô cớ sinh sự, có người còn chuẩn bị gọi gia đình nha hoàn đi ra ngoài trợ trận cho Thanh Đại. Nhưng không nghĩ tới lại có người dùng mặt nạ đắp làm cả khuôn mặt đều nổi mụn đỏ như vậy, không phải là hủy cả khuôn mặt mình sao? Các phu nhân tiểu thư coi trọng nhất là dung mạo của mình, trải qua chuyện này ai nấy kinh hãi trong lòng, nếu không phải mấy ngày nay Thanh Đại triển lộ y thuật cao siêu, và lúc này ức bọn họ đã điên cuồng chạy loạn. May là như vậy cũng khiến cho lòng người bàng hoàng, các tiểu thư phu nhân cất tiếng oán trách, nha hoàn người làm các nàng dẫn tới cũng lôi kéo y tá lại chất vấn, vô cùng huyên náo. Lại nghe bên ngoài Tần Lâm lớn tiếng hỏi: Tương môi bà dùng mặt nạ đắp lúc nào, đến lúc nào phát hiện ra trên mặt khác thường như vậy? Tối hôm qua dùng mặt nạ đắp, sáng nay phát hiện có cái gì không đúng, lập tức chạy tới nơi này. Ôi trời ơi, bảo lão bà ta làm sao gặp người khác được nữa. Tương môi bà lại tiếp tục gào lên. Thì ra là như vậy. Thanh âm Tần Lâm lại vang lên rõ ràng. Khoan nói tới chuyện mặt nạ đắp của nữ y quán cận đại có vấn đề hay không, lui một vạn bước mà nói cho dù là thuốc của chúng ta không đúng, bất quá 5-6 canh giờ trên mặt đã nổi mụn, vậy những ai trước kia đã dùng qua cũng không cần quá lo lắng. Phu nhân tiểu thư bên trong y quán nghe vậy yên tâm không ít, các nàng đều không chỉ dùng qua một cái, thời gian cũng đã rất lâu, không chỉ 5-6 canh giờ, nếu không có xảy ra vấn đề, sau này có lẽ cũng sẽ không có chuyện gì. Còn có người suy nghĩ nhiều người như vậy sử dụng mặt nạ đắp cũng không có chuyện gì, thế nhưng tương môi bà lại xảy ra chuyện, phải chăng là bà ta cố ý vu hãm? Tóm lại theo những lời của Tần Lâm vang lên, hỗn loạn bên trong y quán tạm thời được ống chế. Nơi cửa y quán, tương môi bà không chịu buông tha tiếp tục khóc lóc gào thét, phối hợp mặt bà đầy mụn màu đỏ tím, tình cảnh cũng tương đối kinh người. Tần Lâm quan sát cẩn thận, những mụn này dẹp, đỏ hồng, lằn xanh rõ ràng, thoạt nhìn quả thật rất giống dị ứng do dược vật. Hắn là pháp y, kiến thức trung y có hạn, liền hỏi ông cháu Lý ra xem có khả năng dược vật trong mặt nạ đắp gây ra tình huống như thế hay không. Mụn trên mặt bà ấy quả thật rất giống như bôi loại thuốc nào đó làm ra. Chân mày cong cong, Thanh Đại nhẹ nhàng cau lại, miệng nhỏ nhắn khẽ chu. Bất quá tuyệt đối không phải là do thuốc của chúng ta. Lý Thời Chân cũng vuốt sâu cằm, gật đầu cười nói: Phương thuốc của mặt nạ đắp kia hết sức trung chính bình hòa, cho dù là đắp 2-3 cân lên mặt cũng sẽ không nổi nhiều mụn như vậy. Dược Vương Đại Minh đã nói như vậy, dĩ nhiên Tần Lâm yên tâm 12 phần. Tương môi bà kêu trời trách đất một phen, Mã Đại Phu kia tiến lên đưa mắt ra hiệu: Lão nhân gia, không nên gấp gáp, vì Tôn Đại Phu này chính là cuộc đồng hội dân dược cục. Chỉ cần y giới Nam Kinh có chuyện lôi thôi gì, cầu xin lão nhân gia thay bà chủ trì tôn đạo, nhất định sẽ không để bà bị lang băm ức hiếp. Cầu xin tôn lão gia chủ trì tôn đạo, cầu xin tôn lão gia nghiêm trị lang băm. Tương môi bà lập tức quỳ dưới chân Tôn Nhất Thiếp. Vào lúc này Tôn Nhất Thiếp đổi sắc mặt, vẻ mặt tươi cười đỡ tương môi bà dậy, lại tiếu lý tàng đao nói: Lão nhân gia không cần phải quá lo lắng, phàm y giới Nam Kinh hết thảy thuộc về hội dân dược của ta quản, bà bị lang băm làm hại, ước đồng nghiệp Hạnh Lâm sẽ đòi công bằng lại cho bà. Đóng kịch, cứ đóng kịch đi, lão tử xem các ngươi đóng kịch tới mức nào. Tần Lâm khoanh tay đứng nhìn, cười đến nỗi lỗ mũi phun khói. Lư Y Sinh khẽ cau mày, bản thảo cương mục Lý Thời Chân tinh thâm vực nào, Tôn Nhất Thiếp không hỏi nguyên do đã vội vàng chuột mú lang băm, theo y thấy làm như vậy không khỏi quá sơ suất hấp tấp, hành sự theo cảm tính. Lý Lão Tiên Sinh, Lý Tiểu Thư, tại hạ có một thỉnh cầu quá đáng. Lư Y Sinh nhìn ông cháu Lý ra chắp tay một cái: Các ngươi dùng mặt nạ đắp, rốt cuộc là phương thuốc thế nào có thể tạo thành loại mụn đỏ này, không kính xin công khai ra để các đồng nghiệp Hạnh Lâm chúng ta nghiên cứu cặn kẽ. Bọn Tôn Nhất Thiếp, Mã Đại Phu bèn nhìn nhau cười: Phương thuốc bí truyền như vậy chính là bí mật bất truyền của y gia, các nhà rất quý, Lý Lão Nhi sao thể tùy tiện nói cho ngươi nghe. Đây thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lý Thời Chân tinh nghiên y dược mấy chục năm, đã viết ra toàn bộ tâm đắc của mình bên trong bản thảo cương mục cùng một quyển Tần Hồ Mạch học năm xưa, chỉ nguyện ý học phát xương quang đại, tuyệt không muốn độc quyền giữ riêng cho mình. Lão thần y vuốt cằm cười cười. Vậy thì có gì không thể. Phương thuốc này gọi là thất bạch chân châu tán, là bạch chỉ, bạch thuật, bạch tật ly, bạch thược, bạch cập, bạch cương tàm, bạch phục linh, thêm một ít chân châu phấn, dùng mật ong hóa tan mà thoa, có công hiệu giúp cho da thịt trắng trẻo. Mở ngoặc tròn chú thích của tác giả. Nếu có độc giả nữ hoặc bạn gái sử dụng theo phương thuốc này, hiệu quả thật sự rất tốt. Đóng ngoặc tròn. Những đồng nghiệp nam kinh lấy Lư Y Sinh cầm đầu vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng lấy làm kinh ngạc. Lư Y Sinh kia vuốt sâu trần chờ nói: phương thuốc này trung chính bình hòa, lại là sử dụng bên ngoài, không có vị thuốc hổ lang nào, vì sao mặt tương môi bà nổi lên nhiều mụn màu đỏ tím như vậy? Có lẽ là dùng thuốc giả kém chất lượng, chuyện này khó mà biết được. Tôn Nhất Thiếp âm dương quái khí nói: ngươi nói người nào dùng thuốc giả? Thanh Đại nhìn về phía Tôn Nhất Thiếp le lưới, tỏ vẻ khinh bỉ. Dáng vẻ ngươi đầu mập tai to, mới giống như một kẻ gian thương bán thuốc giả. Lục Viễn Chí xa lệ: ta mập cũng có tội sao, vậy mà cũng bị văng miệng. Ánh mắt Tần Lâm lập tức híp lại, hàn quang trong đôi mắt chợt lóe. Tôn Cục Đồng, không có bằng chứng không thể vu oan cho người tốt, như vậy sẽ bị tội ngược lại, hừ hừ. Lý Thời Chân một đời thanh danh, quyết không cho người khác vu oan mình dùng thuốc giả, đến đây cũng đã động can hỏa, trầm giọng nói: nếu là tội danh dùng thuốc giả, vậy đã xúc phạm hình luật Đại Minh, tựa hồ không phải là Tôn Cục Đồng có thể xử lý. Y có tư cách đó sao? Tần Lâm cười lạnh liên tục. Tôn Nhất Thiếp làm chi huyện Giang Ninh huyện hay là phủ Doãn Thuận Thiên phủ vậy? Cầm y về. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 327. Đại tiểu thư ra tay mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn tương môi bà cùng Tôn Nhất Thiếp lập tức toàn thân run lên cầm cập, bất kể thế nào cũng không ngờ rằng Trương Công Ngư nói giúp cho Tần Lâm một cách trắng trợn như vậy, lần này bọn họ còn không ô hô ai tai. Dù sao cũng là bà Mai từng đi qua ngàn nhà vạn hộ, tương môi bà thấy tình thế không tốt liền lăn lộn trên mặt đất ăn vạ. Đại lão gia minh giám, lão thân cũng không có vu hãm người khác, quả thật là dùng thuốc của bọn họ đắp mặt mới nổi lên đầy mụn đỏ như vậy. Cứng đầu cứng cổ, bản quan thấy bà chưa tới hoàng hà tâm bất tử. Trương Công Ngư ném thẻ trên án xuống đất, gằn giọng quát: bây đâu, lôi bà lão này ra đánh 50 hẻo rồi hãy nói. Tương môi bà bị dọa sợ đến ngã ngồi trên đất, hồn phi phách tán, nhìn Tôn Nhất Thiếp hết sức đáng thương, mong đợi Tôn Cục Đồng cứu mạng. Nhưng bây giờ Tôn Nhất Thiếp cũng là Bồ Tát đất qua sông, bản thân khó bảo toàn, làm sao có thể cứu tương môi bà. Gương mặt mập trắng của y toát ra mồ hôi chảy xuống ròng ròng, lần này đánh tương môi bà, lần sau chắc chắn sẽ đánh tới kẻ chủ sử sau màn là y. Trương Tôn Nhiêu, Trương Thiên Hổ, mau tới cứu mạng. Đám nha dịch trói tương môi bà lại, lấy hèo trúc ra muốn đánh. Hình danh sư gia kia tới hiện tại không nhịn được nữa, tiến ra ré tai Trương Công Ngư nói: đông ông, xử án đánh nguyên cáo trước, từ cổ chí kim không có đạo lý này. Ngài muốn giúp Tần trưởng quan vậy phải nghĩ biện pháp khác, nếu không truyền tới tai cấp trên chắc chắn đông ông sẽ mắc tội danh xử án hồ đồ, vậy thì không đẹp. Không giống đời sau nguyên bị cáo ngang hàng, vào thời cổ nguyên cáo lại có ưu thế, chuyện như khẩu cung mâu thuẫn đường quan khó có thể phân biệt, luôn luôn đánh bị cáo trước. Đây chính là lai lịch của câu ác nhân cáo trạng trước chính là nguyên cáo, có thể mượn quy củ này lấn áp bị cáo. Hiện chưa có chứng cứ xác thực, trước hết đem nguyên cáo ra đánh một trận, chuyện này truyền đi chắc chắn sẽ là chuyện cười tày trời. Hình danh sư gia rất có nghề nghiệp đạo đức, vội vàng chỉ ra cho đông gia thấy. Tôn Nhất Thiếp, Mã Đại Phu phục hồi tinh thần lại cũng cảm thấy có vẻ khác thường, một mực kêu to: nào có chuyện đánh nguyên cáo trước như vậy, Nếu đại lão ra thiên vị, chúng ta sẽ tố lên kinh. Trương Công Ngư nhìn Tần Lâm có vẻ xấu hổ ngượng ngùng. Tần Lâm nhìn y cười cười, tỏ vẻ không sao cả. Đối phó một lão bà vu cáo hãm hại như vậy còn phải dựa vào khảo hình ép cung, quả thật cũng quá xem thường bản lãnh của Tần trưởng quan. Hắn cẩn thận quan sát mụn màu đỏ tím trên mặt tương môi bà, những mụn này dẹp, đỏ hồng, lằn xanh rõ ràng, thoạt nhìn quả thật rất giống như bị dị ứng do loại dược vật nào đó. Hỏi thăm Lý Thời Chân, lão thần y vuốt sâu cau mày. Loại hoa cỏ có thể làm cho da nổi mụn đỏ thuộc về dược vật và không thuộc về dược vật, không có 100 loại cũng có 80 loại. Muốn tra được rốt cuộc bà ta dùng thuốc gì làm cho da nổi mụn đỏ quả thật không dễ dàng gì. Đây cũng là một vấn đề. Tần Lâm nhớ lại lời khai của tương môi bà, gãi gãi đầu. Không dễ sao? Thanh Đại An Tần lắc lắc cánh tay Tần Lâm. Dễ, dễ lắm. Tần Lâm cười hăng hắc, đi lên phía trước, vé vào tai Trương Công Ngư nói nhỏ một hơi. Trương đại lão gia nhất thời cười híp mắt, phái mấy tên nha dịch đi ra ngoài. Các thầy thuốc hộ dân dược cục Nam Kinh thấy cảnh tượng này đều suy đoán xem rốt cuộc Tần Lâm nói gì, mà hắn và Trương đại lão gia là quan hệ như thế nào, có thể làm cho chính tứ phẩm kinh kỳ đạo này nói gì nghe nấy. Mà Tôn Nhất Thiếp cùng tương môi bà càng cảm thấy thắc thỏm trong lòng. Không biết Tần Lâm muốn giở trò gì, theo bản năng chỉ cảm thấy không ổn. Chỉ chốc lát sau, bọn nha dịch khệ nệ khiêng bao túi đựng thứ gì đó trở lại, ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, mọi người định thần nhìn kỹ, thì ra là bao đựng cặn thuốc. Khải bẩm đại lão gia, đây là cặn thuốc tìm được dưới ránh nước chỗ ở của tương môi bà. Bọn nha dịch lớn tiếng báo cáo. Tương môi bà nhất thời hoảng hồn, đôi môi không ngừng run rẩy. Tôn Nhất Thiếp vốn đang không có gì, nhìn thấy bộ dáng này của bà lập tức cũng tâm thần đại loạn. Quả nhiên như vậy. Tần Lâm xác nhận phỏng đoán của mình, nhìn hai người kia luống cuống tay chân, khóe miệng hắn toát ra nụ cười chế nhạo. Căn cứ vào lời khai, nếu tương môi bà muốn tạo ra chuyện, sau khi sử dụng mặt nạ đắp của nữ y quán cận đại ở nhà, sáng sớm hôm sau trên mặt xuất hiện vô số mụn màu đỏ tím, vậy nhất định phải hội đủ hai điều kiện. Thứ nhất, tối hôm qua lúc bà về nhà trên mặt vẫn bình thường. Thứ hai, sáng sớm hôm nay ra cửa trên mặt nhất định phải có mụn xuất hiện. Nếu không hàng xóm láng giềng nhìn thấy, nhất thời sẽ lộ tẩy ngay tức khắc. Cho nên lão bà động tay chân trên mặt mình cũng nhất định là vào tối ngày hôm qua trong nhà mình. Như vậy rất có khả năng dược vật gây dị ứng mà bà sử dụng vẫn còn giấu trong nhà. Nếu như vác mặt đầy mụn đỏ ra ngoài lén lén lút lút vứt một thứ gì đó, e rằng sẽ đưa tới nghi ngờ lớn hơn. Hơn nữa Tần Lâm cũng không cho là tương môi bà sẽ tốn hao quá nhiều tinh lực cùng thời gian để xử lý số dược vật kia. Trong lòng đối phương đây là chuyện vô cùng đơn giản, vu cáo hãm hại một cách nhẹ nhàng, rất có khả năng không nghĩ tới chuyện sẽ đi tới mức như bây giờ. Đúng như Tần Lâm đoán, ông cháu Lý gia chỉ nhìn qua cặn thuốc kia đã lập tức phát hiện ra vấn đề, Lý Thanh Đại lập tức lấy ra một ít cặn thuốc kêu to. Trời ơi, đây là cử bì. Hừ, cử bì khiến da người phát ban nổi mụn, trong mặt nạ đắp của y quán chúng ta cũng không có thứ này. Tần đại ca, huynh thật thông minh, quả nhiên bên trong cặn thuốc có vấn đề. Thanh âm của Thanh Đại trong trẻo dễ nghe, nhưng lọt vào tai một số người lại vô cùng chấn động. Tương môi bà lập tức quỳ sụp xuống, dập đầu xin tha liên hồi. Tha mạng, đại lão gia tha mạng, là lão bà tử dối gạt. Là tôn cuộc đồng này muốn lão bà tử làm như vậy. Coi như là lão bà tử này sáng suốt nhận được tình thế, bây giờ chứng cứ xác thật, Trương Công Ngư đã có thể dùng tới đại hình, bộ xương già của bà có thể chịu đựng được bao lâu. Chi bằng thẳng thắn nhận tội, tội vu cáo lường gạt chịu phản tòa cũng không phải là quá mức nghiêm trọng. Nhưng sắc mặt Tôn Nhất Thiếp lập tức trở nên trắng bệch, thân là cuộc đồng hội dân dược cục. Nhân vật rất có danh vọng trong Hạnh Lâm Nam Kinh, lại thông đồng người khác hãm hại đồng nghiệp, lần này truyền dương ra ngoài chẳng phải thân bại danh liệt hay sao? Chắc chắn sẽ bị mắc tội hạ ngục, chiêu bài chữ vàng danh y coi như hoàn toàn hủy diệt. Câu, dùng đá đập vào chân mình, dùng để hình dung những gì mà Tôn Nhất Thiếp đã làm quả thật không sai chút nào. Tôn Cục Đồng, đây, đây chính là sự thật sao? Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 328. Cùng nhau xuất giá. Tên mập kích động tới nỗi thịt béo trên mặt run rẩy, trong đôi mắt ti hí của y, hình ảnh của Tần Lâm đã trở nên cao lớn vĩ đại vô cùng, bốn phía thân thể lóng lánh ánh sáng màu vàng cùng tia chớp màu tím, thần hỏa cháy lên, ngưng tụ thần cách, lực tín ngưỡng chấn động, khí vận vô cùng vô tận tràn trề giữa thiên địa. Tên mập tràn đầy ghen tị, rít trong kẽ răng ra hai chữ: cầm thú. Bản thân Tần Lâm lại cảm thấy kỳ quái, người của thời này nhìn cử động của Từ Tân Si hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu vài phần. Tần Lâm lại là suy nghĩ đời sau, nhìn nàng thân thiết cùng thanh đại, thầm nhủ trong lòng. Không trách Từ Tân Si giống như đứa bé trai, chẳng lẽ là hoa bách hợp trong truyền thuyết? Dường như rất có khả năng này. Đáng thương cho tiểu thanh đại, yên tâm, ta tuyệt sẽ không để cho muội rơi vào ma tưởng của Từ Tân Di. Sâu trong lòng Tần Lâm vang lên thanh âm chính nghĩa, chợt cảm thấy mình có một sứ mạng vĩ đại. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm Từ Tân Di, xem thử nàng có cử động gì khác thường hay không. Từ đại tiểu thư cũng có vẻ không được tự nhiên, nàng vốn chính là miễn cưỡng đè ép chua xót trong lòng, dùng nụ cười hời hợt tỏ vẻ không quan tâm để che giấu cảm xúc thật, bị Tần Lâm nhìn như vậy lập tức có hơi không giả vờ được. Ha ha, các ngươi đang bận, bản tiểu thư có chuyện phải đi. Từ Tân Si cười ngượng ngùng, chuẩn bị lách người bỏ đi. Thanh Đại kéo nàng lại: chấm đáp, Từ tỷ tỷ, chốc lát nữa Thanh Đại còn có lời muốn nói với tỷ. Chẳng lẽ là hoa bách hợp muốn nói lời từ biệt sau cùng trước khi thành thân? Tần Lâm lập tức cảnh giác. Bất quá theo ý tứ Thanh Đại là trở về rồi hãy nói, vậy cũng chỉ có thể chờ lát nữa nghe lén. Trải qua Từ Tân Si gây náo nhiệt một phen, Trương Tôn Nghiêu không làm gì được, chỉ đành ra lệnh thân tín kéo Lục Nhĩ Linh hôn mê thừa dịp loạn cuộc đuôi chuồn êm. Tôn Nhất Thiếp cùng Tương Môi Bà bị bắt lại. Tương Môi Bà chẳng qua là bà Mai đi qua ngàn nhà vạn hộ, tội danh vu cáo hãm hại cũng không đáng kể gì, tối đa cũng chỉ là vả miệng 80 cái. Tôn Nhất Thiếp coi như xui xẻo, thân là cuộc đồng hồ dân dược cuộc lại chỉ điểm lưu manh vu hãm đồng nghiệp, danh dự tích lũy trong mấy chục năm hành y ở Nam Kinh thành nhất thời bị hủy trong chốc lát, có thể nói thân bại danh liệt. Tân nhậm cuộc đồng lư y sinh hộ dân dược cuộc Nam Kinh lần nữa nói xin lỗi, thỉnh tình mời Thanh Đại có sảnh dối đi dâng hương cho thần vị tổ sư ra. Tất nhiên tiểu nha đầu rất cao hứng, bất quá chuyện nàng quan tâm nhất bây giờ ngược lại không phải là chuyện này. Trong vườn hoa nhà Tần Lâm, đúng lúc hoa quế vừa nở, toàn thân đầy những đóa hoa li ti, mùi thơm say lòng người. Hai nàng Từ Tân Di cùng Thanh Đại ngồi trên một chiếc ghế mây dài, chân dài của Từ Tân Di run run, khiến cho cái ghế cũng run rẩy không ngừng. Thanh Đại cất tiếng cười trong như chuông bạc, hết sức dễ nghe. Lôi kéo ta làm gì, không phải là muội sắp thành thân sao, vì sao không lo thu thập chuẩn bị? Tâm trạng Từ Tân Di hiện tại không phải là rất tốt, dùng sức nhìn chằm chằm mặt đất, chống chân khiến cho ghế mây nghiêng ra sau. Có phải Từ tỷ tỷ cũng thích Tần ca ca hay không? Thanh Đại đột nhiên ôm vai Từ Tân Di, nhìn vào mắt nàng hỏi: vì sao? Vì sao? Từ Tân Di chớp chớp mắt. Mặc dù Thanh Đại ngây thơ đơn thuần, nhưng cũng có thể nhìn ra mấy phần tâm ý của Từ Tân Di, nũng nịu nói: bởi vì Từ tỷ tỷ thích tìm Tần ca ca chơi, nếu như không phải là thích Thanh Đại cũng sẽ không chơi với hắn. Nếu như từ tỷ tỷ cũng thích Tần ca ca, chúng ta cùng nhau gả cho huynh ấy đi. Thiếu nữ này đơn thuần mà khả ái như vậy, quả thật nàng rất thích Tần Lâm. Nhưng nếu từ tỷ tỷ cũng thích, tại sao mọi người không thể chung sống với nhau? Từ Tân Di ngây ngẩn cả người, nàng bất đắc dĩ nhìn Thanh Đại. Trong lòng thiếu nữ căn bản còn chưa có khái niệm gì đối với kết hôn. Trong mắt của nàng, chuyện xuất giá cùng nhau như vậy cũng không có gì khác mấy với chuyện chia sẻ món đồ chơi yêu thích với nhau. Trong bụi rậm cách đó chừng ba trượng, bốn nữ binh giáp ấp bính đinh lại ẩn núp nghe lén. Này, như vậy thật là quá đáng. Nữ binh giáp gãi gãi đầu. Nữ binh ấp cũng nói: Đại tiểu thư cùng Thanh đại tiểu thư đều gả cho hắn sao? Thật là Thanh đại tiểu thư nói chuyện quá thẳng thắn, tại sao đại tiểu thư không tức giận? Nữ binh bính cũng rất nghi hoặc. Tiểu đinh khó hiểu gãi gãi đầu yếu ớt nói: Cái này muội không có ý kiến gì, các tỷ xem thử Tần trưởng quan. Đúng vậy, lần này ở giữa bốn nữ binh nghe trộm xuất hiện thêm một Tần Lâm Tần trưởng quan. Hắn nhìn Thanh Đại giống như một quả táo vừa chua vừa ngọt hết sức ngon lành, lại nhìn từ đại tiểu thư vô cùng bốc lửa, nước dãi chảy xuống sòng sòng, hai mắt toát ra lục quang, nắm chặt quả đấm cổ vũ cho Từ Tân Di. Đáp ứng, mau đáp ứng đi. Từ Tân Di vừa cảm động lại bùi ngùi, nếu quả thật như lời Thanh Đại nói, cả hai nàng cùng gả cho Tần Lâm, bất kể tuổi tác hay là gia cảnh, Từ Tân Di cũng sẽ là chính thê. Thanh Đại chính là chắp tay nhường lại vị trí chính thê cho Từ Tân Di. Nàng không nóng lòng trả lời câu hỏi của Thanh Đại, mà là cười híp mắt hỏi trước. Hừ, tên Tần Lâm kia tốt như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Đại muội muội bằng lòng gả cho hắn. Muội nói thử ta nghe một chút, hắn có cái gì tốt đáng để tiểu Thanh Đại phải bán đứng cả Từ tỷ tỷ? Thanh Đại nhìn ra phương xa, cười si ngốc, trong đôi mắt trong suốt long lanh như bao phủ một lớp sương mù. Tần ca ca rất tốt, huynh ấy vừa thông minh lại chính trực, bản lãnh rất lớn, tính khí lại tốt, luôn luôn cười híp mắt. Đương nhiên là cười xấu xa nữa, nhưng Thanh Đại rất thích. Đúng rồi, lá gan huynh ấy rất lớn, dám làm rất nhiều chuyện người khác không dám làm, rửa sạch oan khuất cho người tốt, bắt hết người xấu không chừa một mống. Quá khen, quá khen. Tần Lâm ngấp trong bụi hoa nghe thấy những lời này lập tức cười híp mắt, ngoác miệng đến tận mang tai, thật sự rất muốn ôm tiểu Thanh Đại đáng yêu vào lòng, cắn cho nàng mấy cái thật mạnh. Bốn nàng giáp ấp bính đinh đồng thời liếc hắn một cái, đối với vị trưởng quan gia còn dày hơn tường thành này, các nàng thật sự là không còn lời nào để nói. Từ Tân Di nghe Thanh Đại kể, thần sắc càng ngày càng trở nên cổ quái, chỉ bằng vào mấy câu nói này cũng biết Thanh Đại đã đặt cả trái tim thiếu nữ vào Tần Lâm. Là đại tỷ tỷ mà Thanh Đại ngưỡng mộ, có tiện tranh đoạt Tần đại ca yêu dấu của nàng không? Huống chi nhớ tới đêm điên cuồng đó, Từ Tân Di đối mặt Thanh Đại thuần khiết như nước, tự nhiên sinh ra cảm giác áy náy tội lỗi. Tuyệt không thể tranh đoạt cùng vị muội muội đơn thuần như giấy trắng này. Ta không thích hắn. Từ Tân Di khẩu thị tâm phi khoát khoát tay. Cũng chỉ có muội muội ngốc mới thích tên kia, thấy nữ nhân xinh đẹp liền cười ngây ngô như một thằng ngốc. Muội không thấy dáng vẻ của hắn ở trước mặt Trương Tử Huyên, không thể bước chân đi nổi. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 329. Gần đến ngày cưới, Tần Lâm sụ mặt xuống, sờ sờ cằm, thầm nhủ trong lòng: Ta không có tiền đồ như vậy sao? Giáp ấp bính đinh đã sớm ôm bụng cười, chỉ bất quá cố nén không để phát ra thanh âm gì. Vậy tại sao Từ tỷ tỷ rất thích tìm hắn chơi như vậy? Thanh Đại đột nhiên nhìn ánh mắt của Từ Tân Di, mê hoặc không hiểu hỏi: Ha ha, chuyện này. Từ Tân Di mới vừa nhớ tới đêm đó điên cuồng, lúc này tâm đã loạn như ma, lại cảm thấy hết sức có lỗi với Thanh Đại, không biết phải đáp thế nào, chợt buột miệng nói: thật ra thì tỷ thích Thanh đại muội muội. Cái gì? Quả nhiên như vậy, Tần Lâm thiếu chút nữa đã xông ra ngoài, là ba nữ binh giáp ấp bính dùng hết sức bình sinh mới có thể giữ hắn lại được. Ôi! Tiểu Đinh thở dài tiếc nuối, sờ sờ cái trán Tần Lâm đã trở nên đen sì, hỏi ba vị tỷ tỷ. Đây có tính là bị cắm sừng trong truyền thuyết hay không? Từ Tân Di đã nghĩ ra lý do, càng nói càng thuận miệng, vuốt ve làn da mịn màng như trứng gà mới bóc vỏ của Thanh Đại, sâu kín nói. Đúng vậy, thật ra thì ta thích nữ tử, bằng không thế tử Kinh Vương Chu Do Phiền cũng có dung mạo coi là cực đẹp, tại sao ta không thích y? Bởi vì ta ở Kỳ Châu gặp được tiểu Thanh Đại. Sau đó rời đi Kỳ Châu, không gặp được muội, ta không uống nước, cơm ăn không ngon, sáng sớm thức dậy cảm thấy toàn thân hết sức uể oải lười biếng, không muốn động chút nào, ngực như bị tảng đá đè nặng, buồn bực vô cùng. Nếu là đặt điều, với tính tình thẳng thắn của Từ Tân Di cũng không thể nói suôn sẻ trơn tru như vậy được. Nàng nói một lúc chợt trong lúc không hay không biết nói ra nỗi nhớ nhung của mình lúc Lâm ra biển Chiêu An. Con ngươi trong suốt như pha lê của Thanh Đại xoay tròn ấm ánh, tay nắm chặt tay của Từ Tân Di. Từ trước tới nay Từ Tân Di vẫn chăm sóc nàng giống như đại tỷ tỷ, bất kể là ở Kỳ Châu hay Nam Kinh đều để lại dấu chân kết bạn cùng nhau du ngoạn, nàng cũng xem Từ Tân Di như tỷ muội khoe các. Nhưng quả thật không ngờ rằng từ đại tiểu thư sảng khoái thẳng thắn, anh khí bừng bừng lại có dụng tâm lương khổ như vậy. Tiểu nha đầu nghe vậy nước mắt đảo quanh, rốt cuộc nhào vào lòng Từ Tân Di cọ bổ vào vai nàng. Từ tỷ tỷ, là Thanh Đại làm hại tỷ thật khổ. Muội, muội sẽ không xuất giá nữa. Biến hóa long trời lở đất. Tần Lâm ngàn vạn lần không ngờ rằng Từ Tân Di tiếp cận mình là có giá âm bừng bừng. Bây giờ nghe Thanh Đại đối thoại cùng Từ Tân Di, chân tướng đã rõ ràng. Đây quả thật là nghi người trộm búa, đủ loại chuyện mà Từ đại tiểu thư đã làm trước đây, bao gồm cả tính tình như nam nhân của nàng, hiện tại trong lòng Tần Lâm đã trở thành bằng chứng xác thật không thể nghi ngờ. Bị Tiểu Đinh giữ chặt, lại thêm ba nàng giáp ức bính giữ chặt đầu hắn giống như chơi bóng bầu dục, quả thật Tần Lâm không thể động đậy chút nào. Ta thật ngốc thật. Tần Lâm dương đôi mắt không còn sức sống lên, miệng lẩm bẩm. Ta chỉ biết thiếu niên con nhà giàu, công tử á bá thường là sắc lang, lại không biết nữ nhân cũng muốn cướp đi Thanh Đại. Ánh mắt của nữ binh giáp tràn đầy thương hại. Tần trưởng quan, chúng ta bày tỏ đồng tình đối với ngươi từ phương diện đạo nghĩa. Nhưng quả thật bây giờ ngươi không thích hợp xông ra. Nữ binh ức bổ sung. Bởi vì với trạng thái tinh thần của ngươi hiện tại, xông ra rất có thể tạo thành hiệu quả trái ngược. Nữ binh bính nói hết sức chân thành tha thiết. Tiểu Đinh từ phía sau lưng giống như một con bạch tuộc ôm lấy Tần Lâm thật chặt. Mình xin ư ư không nói nên lời. Kỳ lạ thật, vì sao lại câm rồi? Giáp ấp bính tò mò quan sát một phen, mới phát hiện nàng đang nhe răng tét miệng cắn lỗ tai Tần Lâm. Tiểu Đinh, muội, muội biến thân người sói rồi sao? Nữ binh giáp há hốc mồm cứng lưới. Tiểu Đinh vô cùng oan ức, vẫn còn ngậm tai Tần Lâm lúng múng nói. Tỷ, không phải là các tỷ nói phải làm cho hắn không thể động đậy sao? Hai tay muội đã giữ được cánh tay hắn từ phía sau, nhưng đầu hắn vẫn lắc qua lắc lại, cho nên không thể làm gì khác hơn là... Ba nàng giáp ấp bính nhất thời cảm khái, không biết năm nay là năm nào, có thể tạm thời nhả ra được chăng? Tần Lâm hữu khí vô lực xên gì? Lỗ tai ta sắp bị cắn đứt. Thật may là vào lúc này, rốt cuộc nỗi buồn của Tần Lâm cũng đã kết thúc. Từ Tân Di nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Thanh Đại, vừa cảm động lại vừa áy náy, từ từ đẩy nàng ra, nhéo lỗ mũi tiểu nha đầu một cái, cười hì hì nói. Nha đầu ngốc, nói cái gì mà không xuất giá, có thể bỏ được Tần ca ca của buổi sao? Nếu như thật sự không gả cho tên kia, đi theo tỷ tỷ trở về quốc công phủ. Gương mặt kiều mị của Thanh Đại trở nên đỏ ửng, lung túng nhịp nhịp chéo áo, cúi đầu không lên tiếng. Trong lòng tiểu nha đầu, nhiều nhất có thể cùng Từ Tỷ Tỷ gả cho Tần ca ca, nhưng bảo nàng vì Từ Tỷ Tỷ mà không cần Tần ca ca, vậy thì không được. Từ Tân Di bật cười ha hà. Ha ha ha, tiểu ngu đần, ta cũng biết muội không nỡ bỏ tên họ Tần ngu ngốc kia. Hừ, cũng chỉ có muội xem hắn như bảo bối mà thôi, chờ đến ngày muội xuất giá ta sẽ tới. Tốt nhất chớ có tới. Tần Lâm rất muốn vật ngã Từ Tân Di xuống đất, phát vào mông tròn chính của nàng 20, không, 50 cái thật mạnh. Từ Tân Di cũng không cần Thanh Đại đưa tiễn, sải cặp chân dài nhanh như làn gió ra khỏi phủ trạch Tần Lâm. Mới vừa ra khỏi cửa, nàng liền thở dài, bỗng nhiên lại khổ sở vò đầu bứt tai. Trời ơi, rốt cuộc mình đã nói gì vậy? Trong lúc Tần Lâm ở nhà nghiến răng nghiến lợi này quyết tâm sẽ nghiêm phòng tử thủ đối với Từ Tân Di, kiên quyết phải giải cứu Thanh Đại ra khỏi ma trưởng nam nhân bà của Từ Tân Di. Nàng vừa trở về Ngụy Quốc công phủ lập tức giật mình kinh hãi. Đại tiểu thư rốt cuộc trở lại rồi. Thì kiếm đứng ở cửa hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy Từ Tân Di liền vội vàng tiến lên. Quốc công gia cùng tiểu công gia vô cùng thê thảm, tiểu thư mau mau đi cứu người. Từ Tân Di vội vàng chạy vào trong, vừa tới hành lang ngoài sảnh đã nghe tiếng giống sư tử Hà Đông của mẫu thân mình, Ngụy Quốc phu nhân Ngô Thị. Một lão già không nên nếp, một thằng lỏi cũng không nên nếp, làm cái rắm gì cũng không xong. Ta đây mới đi ra ngoài mấy ngày, các ngươi ở trong phủ tiêu giao tự tại ăn nhậu đánh bạc, sung sướng vô cùng. Ta hỏi các ngươi, vì sao hôn sự con gái ta lại trở thành như vậy? Lão khốn kia, không phải là lão nói mình có cẩm nang diệu kế hay sao? Thằng lòi kia, không phải là ngươi đã từng khoác lác chuyện này sẽ vạn vô nhất thất sao? Bên ngoài sảnh ba cô sáu bà cùng tôi tớ nha hoàn đều đứng xa xa, vừa nhìn Từ Tân Di tới lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại người có thể lên tiếng nói trước mặt phu nhân cũng chỉ có vị đại tiểu thư này. Từ Tân Di vội vàng chạy vào trong, vừa tới hành lang ngoài sảnh đã nghe tiếng giống sư tử Hà Đông của mẫu thân mình, Ngụy Quốc phu nhân Ngô Thị. Một lão già không nên nếp, một thằng lỏi cũng không nên nếp, làm cái rắm gì cũng không xong. Ta đây mới đi ra ngoài mấy ngày, các ngươi ở trong phủ tiêu giao tự tại ăn nhậu đánh bạc, sung sướng vô cùng. Ta hỏi các ngươi, vì sao hôn sự con gái ta lại trở thành như vậy? Lão khốn kia, không phải là lão nói mình có cẩm nang diệu kế hay sao? Thằng lòi kia, không phải là ngươi đã từng khoác lác chuyện này sẽ vạn vô nhất thất sao? Bên ngoài sảnh ba cô sáu bà cùng tôi tớ nha hoàn đều đứng xa xa, vừa nhìn Từ Tân Di tới lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại người có thể lên tiếng nói trước mặt phu nhân cũng chỉ có vị đại tiểu thư này. Từ Tân Di không dám chậm trễ, lập tức đi vào trong sảnh, chân đá phải một vật gì tròn tròn lập tức lăn đi lông lốc. Định thần nhìn kỹ mới biết là một cái bát xúc sắc, trên mặt đất còn có các quân bài thẻ bạc rơi vãi nhiều không đếm xuể. Phụ thân nàng Ngụy Quốc công thủ bị Nam Kinh, siêu phẩm đại quan trưởng Nam Kinh trung quân đô đốc phủ từ bang thủy uy phong lấm lấm, lúc này chỉ ngồi có nửa mông trên ghế, gương mặt vuông chữ quốc đen xì cười toe toét, hai tay ngoan ngoãn để trên đùi quả thật vô cùng ngoan ngoãn. Mà tiểu công gia Từ Duy Trí cũng không có được đãi ngộ như phụ thân, vẻ mặt như đưa đám quỳ gối dưới chân mẫu thân, ánh mắt hết sức đáng thương cầu viện muội muội. Đúng vậy, thiếu phu nhân cũng quỳ chung ở bên cạnh hắn, nhưng đôi ngọc thủ của nàng đang véo vào thịt mềm bên hông Từ Duy Trí, vắt thật mạnh. Quả thật là thê thảm, đáng thương cho Từ Duy Trí, phụ thân y bất quá chỉ tụ tập một đám hồ bằng cầu hữu hoài viễn hầu thường văn tế đánh bạc, y lại mời Từ Túy Phượng Lâu Thiên Hương các tới 7-8 tên hồng quan nhân uống rượu hoan ca, trải qua thời gian vô cùng vui vẻ. Thế nhưng lần này bị bắt quả tang tại trận còn có thể yên ổn với nguyên phối phu nhân của mình sao? Người ta cùng quỳ gối trước mặt bà được kêu là lễ phép, nhưng lát nữa đi về Từ Duy Trí mới bắt đầu nếm trải cực hình. Không thấy ánh mắt cầu cứu của lão ca, Từ Tân Si ôm cánh tay mẫu thân, nũng nịu hỏi: "Làm sao rồi, phụ thân cùng ca ca lại làm chuyện xấu ư?" Từ Bang Thủy ở trước mặt lão bà ngoan ngoãn như mèo, lúc này trước mặt nữ nhi lại muốn làm ra vẻ thổi chòm râu đen nhánh. Dám nói phụ thân như vậy sao, quả thật là không biết lớn nhỏ. Hừ, lão mất nết kia còn có mặt mũi nói sao? Ngô Thị lập tức níu lỗ tai lão công mình. Hai cha con ông ở nhà ăn chơi phóng túng vô cùng, ngay cả trung thân đại sự của Tân Di cũng vứt ra ngoài chín tầng mây, ông còn mặt mũi làm phụ thân sao? Còn tên Từ Duy Trí chết bầm kia nữa, ngươi cũng chớ cười, ngươi không phải là anh ruột Tân Di sao? Hừ, lát nữa lão nương sẽ thu thập ngươi. Từ Duy Trí lập tức rơi lệ ròng ròng: "Trời ơi, con đâu dám cười, mới vừa rồi là con dâu của mẹ véo hông con đau điếng, đau tới nỗi nhe răng toét miệng." Nghe thấy mẫu thân nói tới bốn chữ trung thân đại sự, thần sắc Từ Tân Di lập tức ảm đạm xuống. Ngô Thị chỉ cho là nàng buồn vì chuyện Tần Lâm đã định hôn sự, vẫn lại nhảy không ngừng trách móc lão công và con trai. Hai người các ngươi bảo ta phải làm thế nào đây? Hiện tại Tần Ca Nhi đã định hôn kỳ, các ngươi nghĩ ra chủ ý hay thật. Từ Tân Di lập tức nóng nảy, vội vàng buột miệng nói: "Không cần lo cho con, nữ nhi cả đời không xuất giá." Nha đầu ngốc, làm sao có nữ nhân cả đời không xuất giá? Lời của Ngô Thị cơ hồ giống nhau như đúc mới vừa rồi Từ Tân Di khuyên Thanh Đại. Còn nữa, con bỏ được Tần Ca Nhi sao? Sắc mặt Từ Tân Di lập tức đỏ bừng, dậm chân nói: "Mẹ, người ta nói không xuất giá là không xuất giá, nếu mẹ còn xen vào chuyện giữa con và Tần Lâm nữa, con sẽ xuất gia làm ni cô." Ngô Thị làm biết tâm tính nữ nhi sảng khoái, nghe mấy câu này cũng không mấy quan tâm, cười cười vỗ vỗ nữ nhi. Từ Tân Di sải bước đùng đùng bỏ đi, chỉ còn lại cha mẹ huyên tẩu ở trong sảnh ngơ ngác nhìn nhau. "Xem ngươi đó, cho rằng ngươi tài giỏi lắm, bảo ngươi nghĩ kế suốt cuộc lại trở thành như vậy." Ngô Thị không tiện thoá mạ lão công mình quá mức trước mặt con dâu, bèn chút giận vào Từ Duy Trí, mắng y té tát: "Thiếu phu nhân luôn miệng khuyên mẫu thân đại nhân bớt giận, trên tay lại gia tăng sức lực, véo cho Từ Duy Trí phải buột miệng kêu đau. Trời ơi, nàng là cua hay sao, tay nàng sắp biến thành càng cua thép rồi. Véo đi, véo thật mạnh vào." Ngô Thị đã nhìn thấy động tác của con dâu từ sớm, nghiến răng oán hận nói: "Hai tên già trẻ hồ đồ các ngươi, nếu không nghĩ biện pháp xử lý ổn thỏa chuyện này." "Hừ hừ, chuyện này có khó khăn gì?" Từ Bang Thủy vỗ tay vịn ghế một cái, tràn đầy tự tin nói: "Chuyện này cứ để vi phu lo cho, chẳng lẽ không lo cho con gái ruột của mình? Hừ hừ, hãy xem bản công đại triển thân thủ." "Mẫu thân đại nhân yên tâm." Từ Duy Trí cũng chắp tay làm lễ, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng phía trước, trên mặt bị kiên nghị cùng bất khuất, tỏ vẻ quyết đoán. "Hải Nhi quyết định không sợ hy sinh, loại bỏ muôn vàn khó khăn tranh thủ thắng lợi, nhất định phải có câu trả lời cho hôn sự của muội muội." "Được." Rốt cuộc Ngô Thị gật đầu một cái: "Vậy cho các ngươi thêm một lần cơ hội." 3 ngày thoáng cách đã qua, đã đến ngày thành thân mà Tần Lâm hết sức mong chờ. Mấy ngày nay hắn nghiêm phòng tử thủ, phái thân binh hiệu ấy canh giữ Ngụy Quốc Công phủ cẩn thận, lại tự mình bao trọn một phòng trên một tiểu lâu đối diện nữ y quán cận đại, chỉ cần phát hiện Từ Tân Di liền lập tức xông ra liều mạng cùng nàng. Thanh Đại đã đến hội dân dược cục lại tổ sư gia, thậm chí đạt thành hiệp nghị với y giới Nam Kinh, vô cùng có lợi cho phát triển nữ y quán cùng sự nghiệp tình báo của Tần Lâm. Nhưng Tần Lâm tạm thời ném những chuyện này sang bên, chuyên tâm chuẩn bị chuyện hôn lễ. Ngày thành hôn đã tới trong sự thắc thỏm không yên của các phe. 28 tháng 9, Nữ y quán cận đại răng đèn kết hoa vô cùng vui vẻ. Thanh đại mặc một bộ quần áo xuất giá đỏ chói ngồi ngay ngắn giữa phòng, mái tóc như thác đổ đã được búi lên, đỉnh đầu đội mũ phượng thiếp vàng dòng khảm minh châu, khuôn mặt nhỏ nhắn phản chiếu còn kiều diễm hơn hoa mới nở. Tiểu nha đầu từ trước đến nay không có mặc trang phục lộng lẫy như vậy, nhíu đôi mày thanh tú đong đưa đầu suy nghĩ, làm cho bốn nàng giáp ấp bính đinh thay nàng trang điểm bím môi len lén cười thầm. Y tá, vũ già của y quán, còn có rất nhiều phu nhân tiểu thư thường lui tới y quán vây quanh chúc mừng, đều khen nữ y tiên kỳ châu sở trường kỳ hoàng lại có dung nhan xinh đẹp nhu mì cùng tần trưởng quan thiếu niên anh hùng chính là một đôi trời sinh. Luyến tiếc duy nhất chính là Tần Lâm bị cách đi quan chức, bây giờ tạm thời vẫn lưu nhiệm, lấy thân lập công chuộc tội, cưới gả không thể bày ra nghi thức nhà quan, tình cảnh sợ là không đủ long trọng. Các phu nhân, tiểu thư các nhà quan lại thật sự rất coi trọng những điều này. Đợi chút, sợi tóc mai ở đây bung lên. Cao tiểu thư của Hàn Lâm phủ tự mình động thủ thay thanh đại sửa sang lại tóc, thấy nàng tóc đen bóng mượt, lại thêm bên trong dung nhan kiều diễm vô song, trong lòng bài hâm mộ ra còn có chút thương tiếc. Giữa lúc nghe được mấy tiểu thư khoe các phía sau bàn luận nghi thức quan hàm, cao tiểu thư cười cười. Cũng không hoàn toàn chỉ bên tần trưởng quan, muội muội Lý gia chúng ta cũng có mà, Lý lão gia là tri huyện tứ xuyên bồng khê, Thái lão gia là thái thái y viện, sắc phong văn lâm lang, phụng tự chính sở vương phủ cũng có nghi thức quan hàm. Đợi chút, sợi tóc mai ở đây bung lên. Cao tiểu thư của Hàn Lâm phủ tự mình động thủ thay thanh đại sửa sang lại tóc, thấy nàng tóc đen bóng mượt, lại thêm bên trong dung nhan kiều diễm vô song, trong lòng bài hâm mộ ra còn có chút thương tiếc. Giữa lúc nghe được mấy tiểu thư khoe các phía sau bàn luận nghi thức quan hàm, cao tiểu thư cười cười. Cũng không hoàn toàn chỉ bên tần trưởng quan, muội muội Lý gia chúng ta cũng có mà, Lý lão gia là tri huyện tứ xuyên bồng khê, Thái lão gia là thái thái y viện, sắc phong văn lâm lang, phụng tự chính sở vương phủ cũng có nghi thức quan hàm.